Tôi tên là Lương Tiểu Mỹ, năm nay tôi 18 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp lớp 12 và đang ôn thi đại học. Vì mẹ tôi là giáo viên dạy giỏi nên tôi được thừa hưởng gen học giỏi từ mẹ. Mẹ tôi tên là Thanh Nga, năm nay mẹ tôi 40 tuổi, bà là giáo viên của trường quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm, lại là giáo viên xuất sắc nên bà được đề cử vào danh sách những ứng cử viên được đề bạt lên chức phó hiệu trưởng của ngôi trường danh tiếng bậc nhất thành phố. Bố tôi tên là Lương Bằng, năm nay ông 45 tuổi, nhưng trái ngược với mẹ tôi thì ông chỉ là một người làm bảo vệ cho một công ty bình thường. Trong khi mẹ tôi chăm chỉ nỗ lực làm việc kiếm tiền, lo cho gia đình, thì bố tôi lại là một người đàn ông nát rượu. Tiền bố tôi đi làm về không đủ để ông uống rượu. Ngày nào tôi cũng thấy bố tôi uống rượu, mà người uống rượu say đa phần là nói nhiều. Bố tôi cũng vậy, ông ấy say là ông bắt đầu chửi mắng, thậm chí là đánh vợ, đánh con. Bởi vì bố tôi không làm ra tiền, ông không phụ giúp được vợ con, nên mẹ tôi lại càng cố gắng hơn. Bà dạy ở lớp, rồi dạy thêm ở ngoài nữa. Thế nên mẹ tôi đã bận, bà lại càng bận hơn. Bố tôi thấy mẹ đi sớm về muộn, ông lại hay ghen vô cớ. Ông nghi ngờ mẹ tôi có bồ ở bên ngoài. Bố tôi lại càng uống rượu nhiều hơn, và ngày nào bố tôi cũng tìm cách gây sự với mẹ tôi. Cứ 10 giờ đêm, khi mẹ tôi đi làm về, là bố tôi và mẹ tôi lại cãi nhau. Ông ấy khi đã say rượu, ông sẵn sàng đấm đá mẹ tôi ngay. Ông chửi mẹ tôi nhiều câu rất tồi tệ. Mấy giờ rồi hả? Sao bây giờ mày mới vác cái mặt về nhà? Hôm nay em đi dạy thêm mà, em nhắn tin cho anh rồi mà. Mày đi dạy hay là mày hú hí với thằng nào? Cái con đĩ thoã này. Em chưa bao giờ hú hí với thằng nào cả. Không tin anh có thể hỏi các học sinh của em. Câm mồm ngay. Mày tưởng tao ngu tao không biết gì hả con chó? Em nói thật mà. Anh không tin em, em cũng không biết phải làm sao cả. Đột nhiên hai phát đấm như trời sáng vào mặt của mẹ tôi. Tôi liền chạy vào can, thì cũng bị bố tôi đấm cho sưng cả mặt. Cứ thế hai mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị bố đánh. Mấy năm nay tôi bị bố đánh như cơm bữa. Một đứa trẻ lớn lên trong sự mắng chửi và đánh đập của bố, nên chưa bao giờ ai thấy tôi cười vui vẻ cả. Tôi trở nên lầm lì và sống cô lập một mình. Tôi thương mẹ tôi, cả đời bà khổ sở khi sống bên cạnh một người đàn ông nát rượu và vũ phu là bố tôi. Tôi nhớ là tôi đã từng bảo mẹ là hãy ly hôn đi để thoát khỏi cuộc sống địa ngục như bây giờ. Nhưng bà lại nói bà muốn cho tôi có một gia đình hoàn chỉnh, có đầy đủ cả bố, cả mẹ. Chính vì thế nên mấy năm qua bà luôn chịu đựng như vậy. Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi, nên mẹ tôi về sớm, bà mua quà và bánh kem chúc mừng sinh nhật tôi. Chúc mừng sinh nhật gái yêu của mẹ nhé. Chúc con gái yêu của mẹ ngày càng xinh đẹp và học thật giỏi con nhé. Tôi vui mừng lắm. Cả năm chỉ có một ngày sinh nhật nên tôi rất vui. Bố tôi đang nằm ở ghế nên mẹ tôi gọi. Mình ơi, ra đây chúc mừng sinh nhật con đi mình. Bố tôi đứng dậy, ông đi ra chỗ tôi và mẹ. Thay vì chúc mừng sinh nhật con gái, ông lại cầm cả cái bánh kem ném thẳng vào mặt của mẹ tôi. Con đĩ, mày nói thật đi, chiều nay mày đi đâu? Mẹ tôi lau cái bánh kem trên mặt và bật khóc. Còn tôi thì quá uất ức, tôi gào lên. Con ghét bố. Rồi tôi chạy thẳng ra đường và đi lang thang một mình. Vừa đi tôi vừa khóc cho số phận bất hạnh của mình. Cứ như vậy tôi lại càng hận bố hơn. Đêm hôm đó tôi đang nằm trong phòng thì mẹ tôi gõ cửa. Tiểu Mỹ ơi, con ngủ chưa? Mẹ vào đi. Mẹ tôi đi vào, bà nằm cạnh tôi và nói. Mẹ chưa bao giờ ngoại tình cả, mẹ chưa bao giờ làm việc gì trái với lương tâm con ạ. Tôi ngồi dậy, lấy lọ thuốc độc trong ngăn tủ ra và nói. Con biết mà. À, con tìm thấy cái này trong phòng ngủ của mẹ. Con chỉ muốn nói với mẹ là nếu mẹ đi đâu thì mẹ nhớ mang con theo nhé. Rồi hai mẹ con tôi lại ôm nhau và khóc. Mẹ tôi vẫn cố chịu đựng như thế cho tới một ngày bi kịch xảy ra làm tôi thay đầu đổi tất cả. Chiều hôm đó bà Thanh Nga không đi dạy thêm, bà đi chợ và về sớm để nấu cơm. Ông Lương Bằng đi làm về và ông đã ngà ngà say, bắt đầu gây sự. Con kia, mày hú hí với thằng nào mà ăn mặc đẹp thế hả? Lại còn tô son nữa, cái đồ đĩ thoã, lăng loạn kia. Ông có thôi đi không? Hàng xóm người ta cười cho đấy. Mày đi đánh đĩ về nên mày sợ hàng xóm biết hả? Bà Thanh Nga ức quá nên mới cãi lại. Tôi chưa thấy ai ghen tuông vớ vẩn như ông cả. Ông nói cái gì thì ông phải suy nghĩ chứ. Già rồi mà còn ăn nói hồ đồ như thế sao? Ông Lương Bằng nổi máu vũ phu. Ông cầm cái lọ hoa ở trên bàn đập thẳng vào đầu của bà Nga, khiến bà Nga bất tỉnh luôn tại đó. Sau đó ông Bằng ngồi thản nhiên như không có chuyện gì, vì đây đâu phải là lần đầu bà Nga bị ngất vì bị ông đánh đâu. Tan học tôi trở về nhà, và tôi giật mình hoảng hốt khi thấy mẹ tôi nằm bất động dưới sàn. Tôi chạy lại gọi mẹ nhưng không thấy mẹ thưa. Tôi thấy đầu của mẹ chảy máu, tôi tưởng là mẹ tôi bị bố đánh chết, nên lúc đó tôi vô cùng căm phẫn với thái độ bình thản của bố tôi. Mẹ tôi nằm đó, nhưng bố tôi không hề lo lắng, và ông ấy không hề có ý đưa mẹ tôi đi bệnh viện. Tôi mới đỡ mẹ tôi dậy để đưa bà đi viện, thì bố tôi quát. Còn Mỹ, pha ta cốc nước cam. Tôi quay lại nhìn bố, ông lại quát to hơn. Mày không đi pha nước cam đi còn trừng mắt nhìn tao thế hả con kia? Tao móc mắt mày ra bây giờ. Vì quá căm hận bố nên trong đầu của tôi lúc nào cũng hiện lên một ý nghĩ độc ác, đó là tôi muốn giết bố tôi để trả thù cho mẹ tôi. Mẹ tôi chết rồi thì tôi cũng không muốn sống nữa. Đã vậy thì hôm nay cả nhà tôi sẽ chết cùng với nhau. Có lẽ khi chết đi, mẹ con tôi sẽ được giải thoát khỏi người đàn ông tệ bạc đó. Tôi để mẹ tôi nằm đó và đứng dậy pha nước cam cho bố tôi. Tôi liền lấy lọ thuốc độc mà tôi đã giấu trong tủ từ hôm trước ra và đổ vào nước cam để cho bố tôi uống. Bố tôi uống một ngụm nước rồi ông nhăn mặt hỏi. Mùi cam hôm nay sao mà lạ thế hả con kia? Tôi im lặng không nói gì, nhưng bị bố tôi đang say rượu nên ông khó phân biệt được. Thế là ông uống hết cốc nước cam có thuốc độc và từ từ gục xuống, mồm sùi bọt mép ra. Ông dãy giụa vài phút rồi ngừng thở. Mẹ chết, bố chết rồi. Tôi cũng tự kết thúc cuộc đời của mình bằng nửa lọ thuốc ngủ. Uống thuốc ngủ xong, tôi ra nằm cạnh mẹ rồi từ từ thiếp đi. Bà Thanh Nga mở mắt ra tỉnh dậy thì trời đã tối. Bà hốt hoảng khi thấy ông Bằng nằm chết cứng đơ ở giữa nhà, còn cô con gái của bà thì đang thoi thóp. Bà vội vàng gọi hàng xóm đưa con gái đi cấp cứu. Tiểu Mỹ được cứu sống, nhưng ngay sau đó Tiểu Mỹ bị cảnh sát bắt giữ về tội cố ý giết người. Bà Thanh Nga gào khóc van xin cho con gái, nhưng con gái bà đã giết người thì làm sao có thể thoát tội. Sau khi Tiểu Mỹ bị bắt, bà Thanh Nga tìm đủ mọi cách để cứu con gái ra. Dù phải chết, bà cũng cứu bằng được con gái. Chồng bà chết không có oan ức gì cả, và bà cho rằng chồng bà đáng bị như vậy. Ông ấy hành hạ vợ con bao nhiêu năm rồi, giờ ông ấy chết cũng không có một ai thương xót. Thế nhưng bà Thanh Nga tìm đủ mọi cách vẫn không thể cứu nổi con mình. Làm gì có luật pháp nào giết người mà không trả giá đâu. Đêm hôm đó bà Thanh Nga nằm nghĩ, bà đau thắt cả ruột gan. Con gái của bà mới có 18 tuổi thôi, tương lai còn rộng mở ở phía trước, mà bây giờ phải ngồi tù thì con gái bà phải sống sao? Rồi miệng đời dị nghị hủy hoại cuộc đời con của bà. Bà đau lòng tới mức không thể chợp mắt. Sau đó bà đã nói với cảnh sát rằng con gái của bà bị chính bố ruột cưỡng hiếp nhiều lần, nên con bé mới căm hận bố, nên mới sinh ra lòng thù hận, ra tay với bố như vậy. Thế là 3 tháng sau đó, Tiểu Mỹ thả, cô được chứng minh là phòng vệ chính đáng và được đả tự do. Thanh Nga đón con gái về nhà trong niềm hạnh phúc. Hai mẹ con đã ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc. Từ hôm đó, cuộc sống của hai mẹ con yên bình bên nhau, mà không phải nơm nớp lo sợ những trận đòn của bố nữa. Hai mẹ con đùm bọc yêu thương nhau, cuộc sống cứ vậy yên bình trôi qua. Một năm sau, Thanh Nga lên chức phó hiệu trưởng của ngôi trường danh giá, còn Tiểu Mỹ đỗ vào trường đại học kinh tế. Tiểu Mỹ càng lớn càng xinh đẹp, còn Thanh Nga thì ngày càng trẻ đẹp. Cuộc sống thoải mái tự do nên Thanh Nga trẻ đẹp như gái 30. Ai nhìn cũng nghĩ Thanh Nga mới chỉ 30 tuổi. Cuộc sống của bà Thanh Nga chưa bao giờ được vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Thế nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế. Sóng gió lại ập tới khiến cuộc đời của hai mẹ con Tiểu Mỹ một lần nữa dậy sóng. Cuộc sống của hai mẹ con tôi đang yên bình như thế. Tôi đi học gần nhà nên hôm nào mẹ tôi rảnh là mẹ chở tôi đi ăn sáng, rồi mẹ chở tôi tới trường. Chiều tan học, mẹ đón tôi về nhà. Nhà chỉ có hai mẹ con nên mẹ thường xuyên đưa tôi đi ăn quán. tôi lại rất dễ trong khoản ăn uống, chỉ cần mẹ tôi vui là được. Sau đó, tôi có giục mẹ nên tìm một người đàn ông để làm chỗ dựa cho mình, bởi vì sau này tôi sẽ đi lấy chồng. Tôi sợ mẹ sống một mình cô đơn sớm tối. Nhưng mẹ tôi nói, mẹ tôi sợ lại gặp phải một người đàn ông vũ phu, tệ bạc, giống như bố tôi. Nên hiện tại, mẹ tôi không muốn quen ai cả. Một ngày đặc biệt, mẹ tôi uống rượu cùng bạn bè, rồi sau đó lái xe tới đón tôi. Lúc vào cây xăng để đổ xăng, thì hai mẹ con tôi gặp người ấy. Người đặc biệt đã khiến tôi và mẹ rơi xuống vực thẳm của cuộc đời. Chú ấy tên là Long, chú 32 tuổi và là nhân viên bán xăng. Chú Long thấy mẹ tôi lái con xe trong tình trạng say rượu, nên chú không yên tâm và chú ấy nhiệt tình tới mức đòi lái xe chở hai mẹ con tôi về tận nhà. Qua cách nói chuyện ân cần và cái vẻ ngoài điển trai, nhân hậu của chú Long đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. 19 năm cuộc đời thì hôm nay tim tôi đã đập loạn lên vì chú ấy. Sau khi đưa hai mẹ con tôi về nhà, mẹ tôi đã mời chú ấy vào nhà chơi. Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi cười vui như vậy. Ngày hôm sau tôi đi học, tôi thấy chú Long đang giúp mẹ tôi sửa điện ở trong nhà. Mẹ tôi còn đi chợ và nấu cơm mời chú Long ở lại ăn cơm nữa. Tôi nhìn ánh mắt vui vẻ của mẹ, tôi chợt nghĩ, có khi nào mẹ thích chú Long rồi. Đêm hôm đó, hai mẹ con ngủ, mẹ tôi đã thừa nhận là bà thích chú Long. Con gái à, có chuyện này mẹ muốn tâm sự với con. Dạ, mẹ nói đi ạ. Mẹ biết nói câu này ra bây giờ là quá sớm, nhưng mà mẹ vẫn muốn nói cho con biết là mẹ đã thích chú Long rồi con ạ. Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ. Mẹ nói gì cơ? Mẹ thích chú Long sao? Ừ, ngay từ lần gặp đầu tiên mẹ đã thích chú Long. Mẹ cảm nhận được chú Long là một người đàn ông có trái tim ấm áp, và mẹ tin chú ấy là người đàn ông có thể che chở cho mẹ con mình cả cuộc đời này con ạ. Trong lòng tôi thoáng buồn vì tôi cũng thích chú Long, nhưng giờ đây mẹ tôi lại nói là mẹ thích chú ấy. Tôi chỉ cười gượng và không nói gì. Đêm hôm đó tôi nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Tôi đã suy nghĩ mãi. Mẹ tôi đã vất vả nuôi tôi khôn lớn. Tôi chỉ có một mình mẹ là người thân duy nhất, nên tôi quyết định sẽ ủng hộ mẹ đến với chú Long. Sáng hôm sau mẹ tôi ngủ dậy, tôi đã nói rõ quan điểm ủng hộ mẹ. Mẹ ơi, con ủng hộ mẹ với chú Long. Thế mẹ đã xin được số điện thoại của chú Long chưa ạ? Mẹ chưa con ạ. Thế để con xin cho. Mẹ theo đuổi chú ấy mẹ nhé. Chậm là người khác hớt mất đó mẹ. Ờ, mẹ biết rồi, mẹ cảm ơn con. Ngay sau đó tôi ra chỗ chú Long và xin số của chú mang về cho mẹ của tôi. Chú Long cũng thích mẹ tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, nên chỉ sau 2 tháng quen nhau, mẹ tôi và chú Long đã tiến tới hôn nhân. Chú Long là một người đàn ông tốt và yêu thương mẹ tôi thật lòng. Tôi tin là mẹ tôi sẽ rất hạnh phúc. 2 tháng sau đám cưới của mẹ tôi và chú Long diễn ra trong niềm vui và hạnh phúc của tất cả mọi người. Duy nhất chỉ có tôi, tuy ngoài mặt tôi vui vẻ chúc mừng mẹ, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi lại có một nỗi buồn sâu kín mà chưa bao giờ tôi thổ lộ với ai. Làm gì có ai vui vẻ khi người mình thích bây giờ là bố dượng của mình chứ? Tôi vui vẻ ngoài mặt, nhưng đâu có ai biết tôi khóc ướt gối từng đêm. Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng, chú Long bây giờ là chồng của mẹ, là bố dượng của mình, vậy nên mình phải quên đi, phải quên đi. Thế nhưng càng cố quên, tim tôi lại càng đau, và làm sao tôi có thể quên được chú ấy khi chú ấy lại sống chung nhà với tôi chứ? Ông trời thiếu trêu thật đấy, tại sao ông bắt con phải chịu đựng nỗi đau này? Đám cưới xong, Thanh Nga và Long đi hưởng tuần trăng mật một tuần sau đó, và cả hai trở về bắt đầu công việc của mình. Thanh Nga 42 tuổi, đang ở cái độ tuổi xuân rực rỡ, còn Long mới có 32 tuổi, đang ở cái tuổi sung mãn, mà vợ chồng mới cưới nên hai người yêu nhau cuồng nhiệt lắm. Hai người luôn tình tứ bên cạnh nhau, mà quên mất rằng trong nhà còn có cô con gái 19 tuổi, đau khổ vì thất tình, là Tiểu Mỹ nữa. Thanh Nga có chồng yêu thương, bà dường như chỉ quan tâm tới chồng yêu của mình. Nhiều khi Tiểu Mỹ định nói chuyện gì với bà, thì bà đưa cho Tiểu Mỹ sấp tiền và nói cô muốn làm gì thì tự làm, vì bà rất bận. Bà bận yêu chồng trẻ, mà giờ cô con gái của bà chính thức ra rìa là thế. Không chỉ tình tứ với chồng trẻ trước mặt con gái, mà bà Thanh Nga và Long còn yêu cuồng nhiệt. Hai người yêu nhau mỗi đêm, Tường thì không cách âm nên Tiểu Mỹ thường xuyên mất ngủ bởi vì tiếng ân ái hoan lạc trong phòng ngủ của mẹ. Có hôm nửa đêm cô tỉnh giấc, cô thở dài đi vệ sinh thì hốt hoảng khi thấy mẹ và bố dượng đang ân ái cuồng nhiệt ở trong nhà tắm và cửa không đóng cửa. Đập vào mắt của Tiểu Mỹ là thân hình cơ bắp sáu múi đẹp mê rượng của bố dượng. Cô vội vàng chạy về phòng của mình, tim cô đập thình thịch, toàn thân cô run lên từng hồi. Cả đêm đó Tiểu Mỹ không ngủ được, cô luôn nhớ tới vẻ mặt thỏa mãn của mẹ và thân hình cường tráng của bố dượng. Buổi sáng bố dượng đã dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, nhưng cô không muốn ăn, không muốn đánh răng rửa mặt thay quần áo và đi học luôn. Tiểu Mỹ đi ngang qua thì bố dượng của cô gọi: "Tiểu Mỹ, qua đây ăn sáng đi con." "Con không ăn đâu." "Bố nấu bún bò cho con đấy, con ăn rồi hẵng đi học, giờ vẫn còn sớm mà con." Long lại kéo Tiểu Mỹ: "Nào con gái, ngồi xuống ăn sáng đi nào." Tôi bực quá mới gắt lên: "Tôi không phải là con gái của chú, giữa chúng ta không có cùng huyết thống." Mặt chú Long ngây ra, sau đó chú nhẹ nhàng nói: "Thì đúng là thế, nhưng chú luôn coi con như là con của chú. Con là con gái của Thanh Nga thì con cũng là con của chú mà." Tôi đang định nói thêm vài câu nữa, nhưng lúc đó mẹ tôi đi ra ngoài, bà tươi cười nói: "Anh yêu hôm nay nấu món gì thế?" "Anh nấu bún bò đây, em yêu ngồi ăn sáng luôn nhé." "Dạ vâng ạ." Tôi ngồi miễn cưỡng ăn vài miếng thì mẹ tôi hỏi: "Dạo này con yêu học hành vẫn tốt chứ con?" "Dạ vẫn tốt ạ." "Ờ, thế thì mẹ yên tâm rồi. À qua đây, mẹ muốn thông báo với con gái yêu là sắp tới mẹ sẽ rất bận và thường xuyên vắng nhà. Con ở nhà ngoan và nghe lời bố Long nhé con." "Mẹ bận cái gì ạ?" "Mẹ đang đi học để chuẩn bị lên chức hiệu trưởng con à. Con gái chúc mừng mẹ đi chứ." "Vâng, con chúc mừng mẹ." "Mẹ cảm ơn con. Bây giờ có bố Long cơm nước, mẹ cũng yên tâm công tác hơn rồi." Long tươi cười, anh vuốt mái tóc của vợ và nói: "Em yêu cứ yên tâm công tác nhé, ở nhà đã có anh lo rồi." "Dạ vâng, anh yêu." Thanh Nga và Long lại vô tư hôn nhau trước mặt của Tiểu Mỹ. Điều đó khiến Tiểu Mỹ không vui, cô không thể nuốt nổi bún bò nữa. Cô đứng dậy chào bố mẹ và đi tới trường. Cưới chồng được gần 2 tháng thì bà Thanh Nga bắt đầu lao vào vòng xoáy công việc. Ngày nào bà cũng đi sớm về khuya, việc nhà rồi con cái bà giao hết cho Long. Long bán xăng, anh chỉ làm giờ hành chính, rồi anh đi về nhà, đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Thậm chí là buổi sáng anh cũng nấu đồ ăn sáng cho Tiểu Mỹ, rồi gọi Tiểu Mỹ dậy đi học. Có hôm Tiểu Mỹ dậy muộn, Long còn đưa Tiểu Mỹ đi học, rồi chiều lại tới đón Tiểu Mỹ về. Sự chăm sóc tận tình của bố dượng càng khiến trái tim của Tiểu Mỹ thổn thức. Tình yêu đơn phương của cô cứ cháy âm ỉ trong lòng và ngày càng lớn dần lên. Cô từng hứa với bản thân là phải quên đi, nhưng cô không thể nào quên đi tình yêu ngang trái đó được. Có những đêm vì để quên đi nỗi buồn đó, cô đã lấy rượu và uống tới mức say mềm, không biết gì nữa. Dạo này mẹ cô bận nên cô không phải nghe nhiều những âm thanh hoan lạc ở trong phòng ngủ của mẹ như trước nữa. Bây giờ mỗi tuần cô chỉ phải nghe 1-2 lần thôi, bởi vì mẹ cô còn bận nhiều việc mà. Như vậy cũng tốt, cô đỡ phải đau đầu nhiều như trước nữa. Một hôm đi học, tôi lấy nhầm áo khoác của chú Long. Tôi định quay về để tìm lại áo của tôi thì tôi ngửi thấy mùi hương của chú ở trên cái áo khoác. Tôi đưa lên mũi ngửi: "Thơm quá, mùi của chú Long này." Tôi ôm cái áo và ngửi một lúc lâu. Sau đó tôi chợt nhớ ra tôi đã tự vả vào mặt mình một cái. Rồi tôi mang cái áo của chú vào trả lại. Sau đó tôi chạy thật nhanh ra ngoài, tôi hét ầm lên: "Trời ơi, con thích chú. Con thích chú nhiều như vậy thì con phải làm sao đây? Làm sao để quên được chú đây?" Tối hôm đó tôi đi sinh nhật bạn và tôi uống say khướt không về được, nên đứa bạn của tôi phải đưa tôi về nhà. Long đứng chờ ở cổng, vừa thấy bạn đưa Tiểu Mỹ về, anh vội chạy ra đỡ Tiểu Mỹ. "Tiểu Mỹ, sao con uống say tới mức này hả?" Bạn của Tiểu Mỹ vội thanh minh: "Chú ơi, chú đừng mắng Tiểu Mỹ nhé. Hôm nay sinh nhật con nên Tiểu Mỹ uống hơi nhiều chú ạ." "Ờ, chú cảm ơn con đã đưa Tiểu Mỹ về nhé." "Dạ vâng, chú đỡ Tiểu Mỹ vào nhà giúp con nhé. Con xin phép về ạ." "Ừ, con về đi." Long đỡ Tiểu Mỹ vào phòng. Hôm nay Thanh Nga không có nhà nên Long bắt buộc phải chăm sóc Tiểu Mỹ khi con bé say rượu. Tiểu Mỹ say rượu vào thì bắt đầu lời ra. Ai đây? Bố đây. Bố nào? Bố tôi chết rồi mà. Bố Long đây. À, anh Long hả? Nào, con không được gọi bố như thế. Bố là bố dượng của con đấy. Tôi chả coi anh là bố dượng đâu. Anh có biết vì sao không? Vì ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã thích anh rồi. Nhưng sau đó tôi biết mẹ tôi thích anh. Tôi đã quyết định giữ lại cái tình yêu đơn phương trong tim của mình để mẹ tôi hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ tình yêu đơn phương sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng mà tôi nhầm rồi. Càng ngày tôi lại càng thích anh nhiều hơn anh Long ạ. Anh có biết là tôi đau khổ thế nào khi nhìn thấy anh ở bên cạnh mẹ tôi không hả? Anh có biết không? Tiểu Mỹ say rượu, cô đã nói thật những suy nghĩ trong lòng của mình ra. Long ngập ngừng nói. Tiểu Mỹ à, con nói thật lòng của mình sao? Tôi nói thật mà, tôi thích anh, rất thích anh. Nhưng anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Đêm hôm đó, Tiểu Mỹ nói ra tất cả những gì mà cô đã giữ kín trong lòng bấy lâu nay, khiến cho Long phải suy tư. Anh lấy khăn lau mặt cho Tiểu Mỹ, cho tới khi cô ngủ rồi anh mới trở về phòng. Những suy tư trăn trở của Tiểu Mỹ giờ đã chuyển sang hết cho anh cả rồi. Đêm đó anh trằn trọc không ngủ được. Sáng tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Tôi uể oải đi ra ngoài, mùi cháo gà thơm nức mũi. Chú Long ân cần hỏi tôi. Con tỉnh rồi à? Con thấy trong người thế nào rồi? Con đau đầu lắm. Vậy bố lấy cháo cho con ăn rồi con uống thuốc đau đầu nhé. Vâng. Mà tối hôm qua con về bằng cách nào vậy? Bạn con đưa con về. Lần sau uống ít thôi nhé. Sao con không nhớ chuyện gì vậy chứ? Thế con say con có nói linh tinh cái gì không ạ? Chú Long ngập ngừng nói. Không, con không nói linh tinh gì đâu. Vâng, vậy thì tốt rồi. Nay chú không đi làm ạ? Nay bố được nghỉ. Con muốn ăn gì để bố mua nào? Con ăn cái gì cũng được. Chú mua gì cũng được mà. Từ lúc mẹ tôi cưới chú Long tới giờ, tôi chưa bao giờ gọi chú Long là bố. Tôi không thể mở mồm ra để gọi chú là bố được. Chắc có lẽ bởi vì tôi thích chú ấy nên tôi không cho phép bản thân mình gọi chú là bố. Cái thứ tình yêu sai trái này làm sao tôi có thể... Sao bản thân tôi không thể quên được chú ấy? Bây giờ tôi phải làm sao? Những ngày sau đó, Long quan tâm và để ý Tiểu Mỹ nhiều hơn. Có thể vì đêm đó Tiểu Mỹ say rượu, cô bé thổ lộ với anh là cô bé thích anh, nên anh bắt đầu để tâm tới con bé. Với lại dạo này, bà Thanh Nga bận việc, bà ấy đi suốt ngày, bà ấy không có thời gian quan tâm tới con gái, nên Long muốn quan tâm tới con bé, để con bé bớt tủi thân. Với lại con bé đang ở cái độ tuổi mới lớn nên tâm lý hay bất ổn mà. Mẹ lại bận quá nhiều việc, không để ý tới con, nên Long thấy không yên tâm. Anh sợ con bé uống rượu say rồi đánh mất chính bản thân mình, nên anh muốn để ý và quan tâm tới con bé nhiều hơn một chút. Đêm đó Thanh Nga về, bà vào phòng ôm hôn chồng trẻ cuồng nhiệt. Anh à, anh em nhớ anh sắp chết tới nơi rồi. Long liền ôm hôn vợ. Sau một tuần mới được thỏa mãn nên cả người ôm nhau sung sướng ngập tràn. Một lúc sau Thanh Nga mới hỏi chồng. Anh à, em thấy dạo này Tiểu Mỹ khác quá. Hay nó có bạn trai rồi anh nhỉ? Long gãi đầu và nói. Chuyện đó anh không có để ý đâu. Mà nó yêu ai nhỉ? Em chả thấy nó tâm sự gì với em cả. Long thừa biết là Tiểu Mỹ thích anh, nhưng anh chỉ ậm ờ nói cho qua. Anh làm sao mà biết được con bé yêu ai chứ? Sau đó Thanh Nga lại tin tưởng, cô nhờ chồng của mình tìm hiểu xem dạo này Tiểu Mỹ yêu ai mà con bé lại khác lạ như vậy. Long gật đầu rồi anh ôm vợ. Vợ à, em giảm bớt công việc đi để chăm lo cho con gái một chút. Anh thấy con bé nói là nhiều lúc con bé vẫn mặc cảm vào những lời dị nghị của các bạn đó em. Các bạn ở trong trường vẫn nói con bé là đứa máu lạnh ra tay với cả bố ruột của mình đó. Con bé rất buồn và con bé đã suy nghĩ rất nhiều đó em. Chuyện qua lâu rồi mà anh, sao con bé vẫn để tâm tới quá khứ như vậy chứ? Thế anh mới nói là em giảm bớt công việc để quan tâm tới con hơn. Nhưng mà đợt này nhiều việc quan trọng quá em không giảm được anh à. Hay là anh giúp em đi, anh để ý tới con bé và quan tâm tới con bé nhiều hơn giúp em nhé. Nhưng anh chỉ là bố dượng của con bé mà, làm sao mà bằng em được chứ. Em tin là anh làm được mà. Thôi anh yêu cố gắng giúp em nha. Thôi được rồi. Sáng sớm hôm sau, Thanh Nga gõ cửa phòng con gái. Tiểu Mỹ, con dậy chưa? Mẹ vào nhé. Vâng, mẹ vào đi. Nay chủ nhật con không đi chơi ở đâu hả con? Con không ạ. Dậy đi, mẹ cho tiền mà đi mua sắm, đi chơi này. Con gái lớn rồi, suốt ngày cứ ru rú ở trong phòng thế này sao? Tôi ngồi dậy và nghĩ mẹ tôi đi vắng cả tuần rồi, có ngày chủ nhật ở bên chồng thì tôi nên tránh đi để mẹ tôi được thoải mái bên chú Long. Nên tôi nói, vâng, vậy con dậy rồi con đi chơi đây ạ. Đây tiền đây, con cứ đi chơi cho thoải mái đi nhá. Tôi cầm sấp tiền 500 ngàn mẹ mới đưa. Sấp này cũng 50 triệu chứ không ít đâu. Dạo này mẹ tôi tiêu nhiều tiền nên bà dùng nhiều tiền để nói chuyện với tôi. Thay vì quan tâm tôi thì bà dùng tiền để làm tôi vui. Tôi cầm tiền và nhanh chóng ra khỏi nhà. Tôi vừa ra khỏi cổng thì tôi nhớ ra là tôi quên không mang kính, nên tôi quay lại lấy kính. Tôi thấy mẹ tôi đang quỳ gối để hôn chú Long. Nhanh thật, tôi mới ra khỏi nhà được 5 phút. Tôi vội quay đi luôn, không cần lấy kính nữa. Nói là đi chơi, nhưng tôi không biết đi chơi ở đâu. Tôi gọi điện cho đứa bạn thì nó nói nay nó bận hẹn hò với bạn trai. Vì không có chỗ đi nên tôi lang thang ra quán cà phê ngồi cho hết buổi sáng. Tới chiều tôi tính tiếp vậy. Chứ tôi mà về nhà bây giờ, tôi sợ là tôi làm phiền cuộc sống của mẹ tôi thì lại không hay cho lắm. Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt và vô vị vô cùng. Những ngày sau đó, Tiểu Mỹ luôn cố gắng quên đi tình yêu đơn phương của mình. Cô luôn tự nhủ trong đầu rằng phải quên chú Long, nhất định là phải quên đi. Thế nhưng càng muốn quên thì Tiểu Mỹ lại càng đau khổ hơn. Hình ảnh chú Long cứ chập chờn và theo cô cả vào giấc ngủ, khiến cô suy nghĩ nhiều tới mức cô sụt mất mấy cân liền. Cuối cùng thì Tiểu Mỹ cũng đã nghĩ ra một cách để quên đi chú Long, đó là cô quen và yêu một người khác với hy vọng tình yêu mới sẽ giúp cô quên đi chú Long. Tiểu Mỹ bắt đầu ăn mặc đẹp, cô bắt đầu đăng thả ảnh thả thính ở trên mạng nhằm tìm kiếm bạn trai. Không quá khó để một cô gái xinh đẹp như Tiểu Mỹ kiếm bạn trai. Ngay tấm ảnh thả thính đầu tiên đã có cả chục người vào đớp thính của Tiểu Mỹ. Trong số đó có một anh chàng học khóa trên, hơn Tiểu Mỹ 2 tuổi. Anh ấy tên là Nam, nhờ vẻ đẹp trai thư sinh của trai Hàn Quốc, Nam đã lọt vào mắt xanh của Tiểu Mỹ. Nhanh chóng sau đó, Nam và Tiểu Mỹ đã nhắn tin làm quen với nhau. Thật tình cờ, Nam và Tiểu Mỹ học chung một trường với nhau, thế nên việc hai người gặp mặt nhau rất là dễ dàng. Sau một tuần nhắn tin qua lại thì Tiểu Mỹ nhận lời đi uống trà sữa với Nam. Hai người hẹn gặp mặt nhau ở quán trà sữa gần nhà của Tiểu Mỹ. Gặp lần đầu tiên, tuy Nam vẫn không thể bằng chú Long trong lòng của Tiểu Mỹ, nhưng Nam cũng không tệ lắm. Anh cũng đẹp trai và dễ gần nên Tiểu Mỹ chấp nhận được. Cô muốn nhờ Nam để cô quên đi hình bóng của chú Long. Và Tiểu Mỹ nhận lời yêu Nam sau một tháng quen biết. Mặc dù Tiểu Mỹ không yêu Nam, nhưng cô vẫn chấp nhận là bạn gái của Nam. Cô muốn lợi dụng Nam để cô quên đi hình bóng của chú Long ở trong lòng của cô. Cô thật sự là rất muốn quên đi chú Long. Dạo này bà Nga đi vắng suốt, Long ở nhà cơm nước dọn dẹp xong xuôi. Đồng hồ đã hơn 8 giờ tối mà vẫn chưa thấy Tiểu Mỹ đi học về. Long gọi điện nhưng Tiểu Mỹ không nghe máy. Anh xót ruột quá, anh ra cổng chờ Tiểu Mỹ. Một tiếng sau, Long thấy Tiểu Mỹ trở về cùng với cậu bạn trai mới quen. Hai đứa còn nắm tay nhau tình tứ. Thấy chú Long, Tiểu Mỹ liền nói với Nam. Giới thiệu với anh, đây là bố dượng của em. Ông ấy tên là Long. Dạ, con chào chú. Con là Nam, bạn trai của Tiểu Mỹ ạ. Chú Long cau mày lại nói. Chuyện yêu đương bố không cấm, nhưng con đi đâu làm gì cũng phải nói với bố một câu chứ. Bố không gọi điện cho con được, bố rất lo lắng đấy. Nam cúi đầu xin lỗi chú Long. Còn Tiểu Mỹ, cô vênh mặt lên nói. Chú là cái thá gì mà bắt tôi phải báo cáo với chú? Anh yêu không việc gì phải xin lỗi ông ta cả. Anh cứ về đi nhé. Về tới nhà nhắn tin cho em. Ừ, vậy anh về nhé. Khi nào về tới anh gọi cho. Dạ vâng. Trước khi về, Nam còn thơm vào má Tiểu Mỹ để tạm biệt cô nữa. Tiểu Mỹ, cô lườm chú Long một cái rồi vùng vằng đi vào trong nhà. Chú Long giận quá mới mắng Tiểu Mỹ. Con không lo học hành mà lại yêu đương rồi đi chơi về muộn. Mẹ con mà biết, bà sẽ buồn lắm đó. Bà ta không bao giờ buồn đâu chú ạ. Bà bây giờ vui vẻ hạnh phúc ở bên chú như thế cơ mà. Thời gian đâu mà nghĩ về tôi chứ. Tiểu Mỹ, mẹ con bận kiếm tiền nuôi con ăn học mà. Thì tôi có nói gì đâu nào. Tôi có bạn trai thôi. Việc gió có gì nghiêm trọng đâu. Mà chú cứ sồn sồn lên thế. Vì bố lo cho con. Bố sợ con yêu đương vào rồi học hành chảnh mảng đó. Chú thôi đi. Tôi không cần chú phải lo đâu. Tôi lớn rồi. Tôi biết yêu rồi đấy. Nhưng vì tình yêu của tôi oan trái quá nên tôi phải quên đi. Mà đâu phải là tự dưng muốn quên là quên được đâu. Thế nên tôi mới phải yêu một người khác để quên đi hình bóng của một người đấy. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Chỉ khi nào tôi quên đi được hình bóng của người đó, tôi mới có thể sống vui vẻ được. Chú làm sao mà hiểu được lòng của tôi chứ? Long thở dài suy tư, vì Long biết Tiểu Mỹ đang nói tới anh. Vì Tiểu Mỹ muốn quên anh, nên con bé mới nhanh chóng có bạn trai mới như vậy. Long buồn lòng lắm, nhưng bây giờ anh không biết phải làm sao cho đúng nữa. Anh thấy động lòng thương Tiểu Mỹ. Anh không biết đó là tình thương, nhưng bây giờ anh đang là bố dượng của Tiểu Mỹ, là chồng của Thanh Nga. Làm sao mà anh có thể yêu thương Tiểu Mỹ như tình yêu nam nữ được? Anh bị kẹt ở giữa hai mẹ con Tiểu Mỹ, rồi anh không biết phải làm sao để tốt cho cả ba người đây. Cả đêm hôm đó Long không ngủ được. Anh gọi điện cho Thanh Nga, nhưng vợ anh không nghe máy. Anh thở dài. Cả tuần rồi cô ấy không về nhà. Con gái cô ấy thế nào cũng không có nắm rõ. Cứ thế này có ngày Tiểu Mỹ hư hỏng mất. Sáng ngày hôm sau, Tiểu Mỹ đi học sớm. Long nấu đồ ăn sáng cho Tiểu Mỹ, nhưng cô không ăn. Tiểu Mỹ, con ăn sáng đi rồi hãy đi học. Chú ăn đi, tôi đi ăn với bạn trai của tôi rồi. Con đi học mà trang điểm như thế sao? Tiểu Mỹ gắt lên. Chú câm mồm đi, chú không có quyền cấm đoán tôi thế nào. Tiểu Mỹ à? Chú im đi, tôi nói rồi, giữa tôi và chú chẳng có mối quan hệ gì hết, thế nên chú chẳng có quyền quản tôi. Buổi tối tôi cũng không ăn cơm ở nhà đâu. Chú không cần phải nấu cơm cho tôi. Tôi sẽ về muộn đấy. Đừng có ra cổng canh tôi và nói những lời khó nghe như lần trước nữa nhé. Nói xong, Tiểu Mỹ đi thẳng ra ngoài. Long định chạy theo, nhưng anh thấy Nam đang chờ Tiểu Mỹ ở ngoài, nên anh đứng lại. Không hiểu sao Long luôn có linh cảm Nam là người không tốt. Cậu ta chỉ lợi dụng Tiểu Mỹ, chứ cậu ta không hề yêu thương Tiểu Mỹ thật lòng. Nhưng đó chỉ là linh cảm của Long thôi, chứ anh không có bằng chứng chứng minh linh cảm của anh là đúng. Bà Thanh Nga dạo này bận việc đi suốt ngày. Chủ nhật bà về thăm chồng thăm con một ngày, rồi bà lại đi luôn. Long ở nhà thiếu vắng tình cảm của vợ. Mới cưới được 2 tháng thôi mà lửa tình trong anh cứ hừng hực thế này. Vợ anh lại đi suốt ngày, bỏ mặc anh nằm một mình trong căn phòng vắng. Bên kia là phòng ngủ của Tiểu Mỹ, cô con gái nhỏ của vợ anh đang ở độ tuổi xuân sắc, mà chính Tiểu Mỹ đã thừa nhận là thích anh, nên anh càng bận lòng hơn. Nhiều đêm Long vật vã thèm tình, nhưng vợ không có nhà, anh phải cắn răng chịu đựng. Nhiều đêm Long vật vã mất ngủ cả đêm liền. Dạo này Tiểu Mỹ thường xuyên đi chơi về muộn, mà bà Thanh Nga đã giao trách nhiệm cho Long là ở nhà để ý tới Tiểu Mỹ rồi. Anh nghĩ nếu Tiểu Mỹ có vấn đề gì thì anh sẽ khó ăn nói với Thanh Nga, nên anh quyết định tìm hiểu về Nam, cậu bạn trai mới của Tiểu Mỹ. Long đi tìm bạn trai của Tiểu Mỹ để nghe ngóng tình hình. Long tới chỗ Công, bạn thân của Nam, để hỏi thông tin về Nam. Công đang chơi bia với bạn, thấy Long tới Công mới hỏi. Ông chú là ai? Tìm tôi có việc gì? Tôi là chú họ của Nam. Thế nên Nam không ở đây chơi bia với cậu sao? Ui giời, thằng Nam nó dạo này có ghẹ rồi. Nó bận đi nhảy ghẹ, thời gian đâu mà đi chơi bia với tôi. Long nghe Công nói như vậy, anh tức lắm. Nhưng Long cố kìm nén cơn giận lại, anh hỏi Công. Thằng Nam có bạn gái rồi sao? Sao nó không nói gì với tôi nhỉ? Thế con bé đó con cái nhà ai, cậu biết không? Cái con hủi đó thì ai chả biết. Nó tên là Tiểu Mỹ, là con của hiệu trưởng trường quốc tế đó chú. Con đó xinh gái học giỏi, bộ tôi là quá khứ nhơ nhớp quá. Quá khứ nhớ nhớp là sao? Thì bố nó nát rượu, đánh đập vợ con, rồi còn hiếp dâm cả con gái, nên con Tiểu Mỹ nó mới giết bố nó đấy. Chú không biết vụ đó sao? À, tôi cũng nghe qua. Này, tôi nói cho chú biết một bí mật này nhá. Bí mật gì? Thằng Nam ấy, nó chỉ chơi bời thôi, nó không yêu con Mỹ đâu. Hôm trước nó bảo với cháu là nó lừa để chén con Mỹ thôi. Chán rồi nó bỏ, chứ nó chả bao giờ thật lòng đâu. Nó ghét nhất là cái loại con gái nhơ nhớp đó chú. Chú Long nghe vậy thì nóng hết cả mặt. Mẹ thằng chó, quá khứ con bé như vậy thì phải thương con bé chứ. Ta sẽ đập chết thằng Nam. Ơ kìa ông chú, ông chú là chú thằng Nam mà sao lại bênh con tiểu Mỹ thế hả? Chú Long không nói gì, tức giận bỏ về. Đi ngang đường, chú dừng lại gọi điện cho tiểu Mỹ, nhưng tiểu Mỹ không nghe máy. Chú gọi không được, chú mới nhắn tin cho tiểu Mỹ. Con đang ở đâu đấy? Về nhà bố bảo. Đọc xong tin nhắn, tiểu Mỹ lẩm bẩm chửi. Đồ điên. Tối hôm đó, tiểu Mỹ đi chơi với Nam. Hai người đi xem phim tình cảm, rồi tới cảnh nóng, hai diễn viên nằm ôm hôn nhau ở trên giường. Nam nắm tay của tiểu Mỹ, cậu hôn tay tiểu Mỹ, bắt đầu gả tình. Lát nữa chúng mình về nhà anh đi, anh có cái này muốn cho em xem. Xem cái gì thế ạ? Nam kéo tay tiểu Mỹ. Về nhà em sẽ biết ngay mà. Sau đó Nam hôn tiểu Mỹ, anh vòng tay vào trong áo của tiểu Mỹ. Nụ hôn ướt át làm tiểu Mỹ hiểu ngay ra vấn đề. Nam muốn rủ cô về nhà để chơi trò vợ chồng đây mà. Nhưng mà hôm nay thì không được. Tiểu Mỹ đang đau bụng âm ỉ, cô không có hứng thú. Cô từ chối và hẹn Nam hôm khác. Nam không vui, nhưng anh cố kiên nhẫn chờ đợi con mồi anh chăn cả tháng nay. Rồi sắp tới ngày anh được thịt rồi, nên anh phải kiên nhẫn chờ đợi, không thể nóng vội ngay được. Đêm đó Nam đưa tiểu Mỹ về, hai đứa còn hôn nhau thắm thiết ở ngoài cổng nhà tiểu Mỹ. Long ở trên tầng 2 nhìn thấy tất cả. Tiểu Mỹ đi vào nhà thì Long đứng chờ phòng khách. Tiểu Mỹ, mình nói chuyện một chút đi. Tôi không có chuyện gì để nói với chú cả. 10 phút thôi, không tốn nhiều thời gian đâu. Thôi được rồi, chỉ 10 phút thôi đó. Cái cậu Nam đó không thật lòng với con đâu. Con phải tìm hiểu cho kỹ để tránh bị lợi dụng đó. Tiểu Mỹ bật cười, nói giọng mỉa mai. Chú à, chú đã bắt đầu tọc mạch vào chuyện của người khác rồi đấy chú ạ. Bố đang lo cho con đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với con thì bố biết nói sao với mẹ của con đây. Chả có chuyện quá gì đâu ông chú ạ. Nam còn tử tế hơn cả chú đấy. Ít ra Nam còn biết lắng nghe tâm tư tình cảm của tôi, còn hơn chú. Chú chỉ khiến tôi đau lòng hơn mà thôi. Tôi hận chú. Long không kìm được cảm xúc nữa. Chú ta vừa ôm chầm lấy tiểu Mỹ và luôn miệng nói lời xin lỗi. Tiểu Mỹ à, chú xin lỗi, thật lòng xin lỗi tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ cũng ôm chặt lấy chú Long và òa khóc nức nở. Chú à, tiểu Mỹ yêu chú. Tiểu Mỹ yêu chú ngay từ khi gặp đầu tiên ở cây xăng rồi chú à. Nhưng mà tiểu Mỹ không thể nói ra vì mẹ. Tiểu Mỹ muốn quên hình bóng của chú trong trái tim để mới nhận lời yêu Nam. Chứ tiểu Mỹ không hề thật lòng yêu Nam. Người tiểu Mỹ yêu là chú, chú Long. Hai người ôm nhau cảm xúc dâng trào. Long liền hôn tiểu Mỹ. Hai con người tội lỗi ấy đã ôm hôn nhau say đắm. Một nụ hôn dài, nhưng sau đó cả hai nhận ra là mình đang hành động sai trái, nên kịp buông nhau ra và chạy về phòng, đóng cửa, bắt đầu suy nghĩ. Long ngồi đó, anh thấy áy náy với vợ của mình. Còn tiểu Mỹ ở phòng bên kia, cô vẫn khóc như mưa. Sao tim con lại đau thế này chứ? Con thật sự muốn quên đi, con muốn quên. Vì quá buồn chán cho số phận của mình, nên ngày hôm sau, Nam tới đón tiểu Mỹ đã nhanh chóng theo Nam về nhà. Long thấy tiểu Mỹ mặc váy lại trang điểm nữa, anh biết là không phải tiểu Mỹ đi học. Tiểu Mỹ đi chơi với Nam, vì không yên tâm nên Long đã đi theo phía sau. Tôi theo Nam về nhà anh ấy, nhà anh ấy rất đẹp, Nam đúng là công tử nhà giàu. Em yêu ngồi đi, anh lấy đồ ăn nhé. Vâng ạ. Tôi ngồi xuống nhìn xung quanh một lượt. Bố mẹ anh không có nhà ạ? Không, bố anh đang ở bên Anh, còn mẹ anh thì đang ở bên Đức. Anh ở nhà một mình với Vú nuôi. Này có em sang chơi nên anh bảo Vú về nhà rồi. Giờ chỉ có hai chúng ta thôi em ạ. Anh ở một mình có buồn không? Buồn lắm. Ước gì sau này có em thường xuyên tới đây với anh. Chính giờ ở một mình như anh lại thích ấy. Em có mẹ mà có cũng như không anh ạ. Sao lại thế hả em? Mẹ em bận nhiều việc lắm. Được ngày rảnh, bái bận ở bên chồng trẻ. Nhiều khi em còn nghĩ bái quên sự tồn tại của em rồi ấy. Nam mang rượu vang và đồ ăn ra, anh tươi cười nói. Vậy sau này em đồng ý để anh chăm sóc quan tâm em mỗi ngày được không? Tôi vốn đang buồn chuyện của chú Nam nên tôi gật đầu luôn. Vâng, thế cũng được ạ. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được chăm sóc em. Nếu vậy chúng ta uống rượu để chúc mừng em nhé. Vâng ạ. Nam rót rượu lại khéo mời, còn tôi thì tâm trạng đang không được vui nên Nam cứ rót ly rượu nào tôi uống hết ly đó. Rồi hết một chai rượu xong tới hai chai rượu, tôi uống say tới mức mắt hoa luôn rồi. Nam thấy Tiểu Mỹ đã ngà ngà say, anh nhếch mép cười nhìn cơ thể của Tiểu Mỹ nuốt nước bọt. Nhất định hôm nay mình phải chén được em nó. Để cuộc vui tăng thêm hưng phấn, Nam lấy lọ thuốc kích dục mà mình đã chuẩn bị sẵn đưa cho Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, em say rồi, uống thuốc giải rượu đi. Thuốc giải rượu ạ? Ừ em, uống đi cho tỉnh táo, không say mệt người lắm đó. Tiểu Mỹ cầm lọ thuốc lên, toàn chữ Trung Quốc, cô có hiểu cái gì đâu. Thế là cô đưa lên miệng, uống một hơi hết lọ thuốc luôn. Nam cười rồi anh đứng dậy chuẩn bị cho cuộc vui của mình. Anh để máy quay ở bàn, chiếu thẳng vào chỗ Tiểu Mỹ đang nằm. Anh muốn quay lại đoạn video vui vẻ của cả hai, để sau này anh dùng video đó khống chế Tiểu Mỹ. Anh sẽ biến Tiểu Mỹ thành nô lệ tình dục của anh. Nam cười thỏa mãn, anh bắt đầu lại gần với Tiểu Mỹ. Lúc này Tiểu Mỹ đang ngấm dần thuốc, toàn thân cô bắt đầu nóng râm ran như có luồng điện chạy khắp cơ thể. Long đi theo tới nhà của Nam, anh ngó vào trong nhưng không thấy gì cả. Cửa cổng thì khóa ở bên trong, nhưng điều đó không làm khó Long được. Anh trèo tường và chỉ mất một phút để vào bên trong mà thôi. Ở bên trong nhà Nam đã cởi áo của Tiểu Mỹ ra và đang cởi váy của Tiểu Mỹ, thì bên ngoài Long lao vào, đấm cho Nam một phát vào giữa mặt, khiến Nam ngã nhào ra đất, sau rồi máu mồm máu mũi ọc ra. Thằng chó, mày làm gì Tiểu Mỹ thế hả? Nam vừa bỏ dậy, còn chưa kịp trả lời, đã bị Long cho ăn liên hoàn cước vào mặt, khiến cậu ta lăn ra đất choáng váng. Long mặc lại cái áo cho Tiểu Mỹ, anh bế Tiểu Mỹ lên. Long đi qua chỗ cái máy quay, anh cầm theo cái máy quay về luôn. Long đưa Tiểu Mỹ tới nhà. Tiểu Mỹ đã ngấm thuốc kích dục, cô nằm vật vã ở trên giường và tự lột đồ của mình ra. Long ngăn lại nhưng anh không thể ngăn nổi. Tiểu Mỹ à? Tiểu Mỹ gạt ra và nói, tôi nóng lắm, không mặc đâu. Nhưng... Tiểu Mỹ mở mắt ra, cô nhìn thấy Long, người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Chú cũng chính là chồng của mẹ cô, là bố dượng của cô. Nhưng cô không thể gọi chú Long bằng bố. Lúc này, tình yêu trong lòng của cô trỗi dậy. Từ chú Long, cô gọi anh là anh Long luôn rồi. Anh Long à, em yêu anh. Anh có biết là em yêu anh nhiều tới mức nào không? Long nhìn cơ thể của Tiểu Mỹ nằm phơi mơn mởn ra đó, trong người của anh bắt đầu dạo dực. Rồi anh cố gắng điềm tĩnh. Long đang đứng ngây người ra đó thì Tiểu Mỹ túm lấy cổ của anh và lôi xuống. Anh yêu à? Mình yêu nhau đêm nay đi anh. Mình bất chấp một lần đi anh. Nhưng mà chú... Chú gì tầm này nữa? Anh yêu, em yêu anh. Tiểu Mỹ ôm hôn chú Long cuồng nhiệt. Trong người cô ngấm thuốc kích dục rồi, cô không thể chịu đựng thêm nổi nữa. Long bị cuốn vào lưới tình của Tiểu Mỹ, anh ôm hôn Tiểu Mỹ. Hai người ân ái cuồng nhiệt. Một người bị vợ bỏ đói bao nhiêu lâu chưa làm được gì, một người thì uống phải thuốc kích dục nên quyết chơi tới bến luôn. Sau khi thỏa mãn, Tiểu Mỹ rúc vào ngực của Long và ngủ thiếp đi. Long nhắm mắt nhưng mà anh không ngủ được, bởi vì anh biết từ nay về sau cuộc đời của anh sẽ thay đổi. Anh sẽ phải sống khác đi để tốt cho cả ba người. Anh cảm thấy áy náy với vợ của anh, nhưng mà những áy náy đó nhanh chóng qua đi thôi. Bởi vì đàn ông ai chẳng có nhu cầu sinh lý, mà khi ở bên Tiểu Mỹ anh lại vô cùng sung sướng. Giờ đây anh đã yêu cả hai mẹ con Tiểu Mỹ và Thanh Nga rồi. Anh biết mình ngủ với Tiểu Mỹ là anh đã không còn đường lui nữa, nên bây giờ anh phải tìm cách để bước tiếp thôi. Anh vẫn phải suy nghĩ thấu đáo để có thể ở cùng bên cả hai người. Đối với Thanh Nga, anh vẫn là một người chồng chu đáo, có trách nhiệm với gia đình. Còn với Tiểu Mỹ, anh vẫn là một bố dượng tốt và cũng là người tâm đầu ý hợp với cô. Long không hề cảm thấy xấu hổ, mà bản thân anh còn cảm thấy tự hào, bởi vì bản năng đàn ông của mình chỉ cần một mình anh thôi. Nhưng anh thừa khả năng để làm hai người phụ nữ hạnh phúc, đó là Tiểu Mỹ và Thanh Nga. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh giấc, Tôi thấy mình đang ôm chú Long ngủ. Tôi vẫn nhớ chuyện đêm qua nên tôi lại cảm thấy ngại. Chú Long dậy và đưa cái máy quay cho tôi. Đây, Tiểu Mỹ, xem đi. Nam không tốt như cháu nghĩ đâu. Nếu chú mà không tới kịp á, thì nó đã quay video lại. Tôi mỉm cười nhìn chú âu yếm. Cảm ơn chú yêu. Chú yêu đã cứu cháu. À ừ. Tôi liền ôm chú nũng nỉu. Chú đã ngủ với cháu rồi, chú phải chịu trách nhiệm với cháu đi nhá. Chú Long ngập ngừng nói. Thế cháu muốn chú làm gì đây? Cháu chỉ muốn ở bên chú, ngủ với chú, ăn cơm chú nấu thôi ạ. Tưởng gì, chứ vậy thì chú làm được. Nhưng mà nhỡ mẹ cháu biết thì phải làm sao? Cháu không nói, chú không nói. Làm sao mẹ cháu biết được? Ừ, chú hiểu rồi. Chú sẽ là người tình bí mật của cháu nhá. Dạ vâng chú yêu. Thế giờ Tiểu Mỹ muốn ăn gì để chú làm nào? Cháu chỉ muốn ăn chú thôi. Từ hôm đó, cứ khi nào có cơ hội, tôi với chú Long lại tranh thủ hú hí với nhau. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Ngày trước mẹ tôi đi vắng, tôi buồn chán lắm. Tôi mong mẹ ở nhà với tôi. Nhưng bây giờ mẹ vắng nhà, tôi lại cảm thấy vui. Tôi chỉ muốn mẹ đi công tác cả tháng, để tôi ở nhà tha hồ mà ở bên chú Long, tha hồ yêu nhau mà không sợ bị mẹ tôi phát hiện. Nhưng dạo này mẹ tôi bắt đầu ít việc, bà ở nhà thường xuyên hơn. Mà mẹ tôi ở nhà thường xuyên thì cũng có nghĩa là tôi ít được ở bên chú Long hơn. Tự dưng tôi cảm thấy buồn, tôi bắt đầu ghen với mẹ. Khi con người ta yêu thì thường mù quáng. Trong đầu những người đang yêu, họ chỉ nghĩ về người yêu họ thôi. Lúc nào người yêu của họ cũng là tất cả, là nhất. Và tôi cũng vậy. Tôi yêu chú Long nhiều tới nỗi không có ngòi bút nào để tả được hết. Trong đầu tôi chỉ có hình bóng của chú ấy. Do suốt ngày tôi chỉ tơ tưởng tới người yêu nên tôi học hành chệch màng. Cô giáo đã gọi cho mẹ tôi để hỏi xem ở nhà tôi có chuyện gì không, tại sao tôi lại học kém như vậy. Buổi tối cả nhà ăn cơm, mẹ tôi mới hỏi. Hôm nay cô giáo con đã gọi điện cho mẹ đấy. Dạo này đầu óc của con tơ tưởng tới ai mà học lực của con lại giảm sút như vậy? Tôi chối ngay. Con có tơ tưởng tới ai đâu mẹ. Đợt này con thấy người mệt nên học không được chữ vào đầu mẹ ạ. Con mệt mỏi trong người ư? Thế mẹ đưa con đi khám nhé. Dạ vâng. Tôi và mẹ vừa ngồi ăn vừa nói chuyện. Chú Long ngồi im không nói câu gì. Tôi biết là chú ấy thấy xấu hổ khi ngồi đối diện với cả hai mẹ con tôi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Có người đàn ông nào ngủ cùng với cả hai mẹ con mà không biết xấu hổ đâu chứ. Huống chi chú ấy lại sống cùng một mái nhà với hai mẹ con tôi. Nhưng mà tôi không cảm thấy ngại nữa. Tôi đánh rơi liêm sỉ từ lâu rồi. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ, nhưng chân lại khều khều chân chú Long. Chỉ cần mẹ tôi quay đi là tôi sẽ hôn gió hoặc là nháy mắt gả tình với chú Long ngay. Đêm hôm đó, bà Nga tắm xong, bà cuốn cái khăn mỏng, đi ra, thấy Long nằm quay mặt vào tường. Bà nghĩ là chồng mình dỗi, bởi vì đã 10 ngày nay, bà không cho chồng cái nào. Đàn ông mới 32 tuổi, đang hừng hực thế kia, lại mới cưới vợ, mà 10 ngày mới được một cái thì ai mà chịu nổi chứ. Thế nhưng bà đâu biết rằng, trong lúc bà đi vắng, đã có con gái của bà phục vụ chồng bà tới mức chồng bà noi sôi chán chè luôn rồi. Còn đâu, mà con gái của bà thì lại đang tuổi tầm ngọt nước của gái mới lớn, chưa chồng, tất nhiên là phải ngon hơn bà rồi. Nên bây giờ chồng bà thờ ơ với bà là cũng đúng thôi. Bà Thanh Nga tưởng chồng dỗi, bà trèo lên giường ôm chồng và nịnh. Anh yêu, em về rồi đây. Anh giận em đấy à? Không giận. Thế sao mặt anh cứ xị xuống thế? Không có gì. Thôi mà, em xin lỗi mà, anh đừng giận em nữa nhé. Bây giờ em bù cho anh. Bù bằng cái gì? 100 triệu tiền mặt và tấm thân này để anh hành hạ cả đêm. Để xem có hứng không đã. Không có thì cũng phải có chứ. Tôi nằm bên phòng, nghe rõ tiếng động bên phòng của mẹ. Tôi khó chịu vô cùng, tôi nghiến răng. Chú bảo là chỉ yêu mình thôi, còn với mẹ mình chỉ là trách nhiệm. Trách nhiệm thôi mà lại hăng máu thế cơ à? Chú ấy lừa mình rồi. Rồi tôi ghen ngược với mẹ. Tôi không muốn chú Long ngủ với mẹ nữa, nhưng tôi không biết làm cách nào. Tôi liền mở nhạc to lên và trèo lên giường, nhảy rầm rầm, đánh động cả nhà lên. Ở bên kia, Thanh Nga và chú Long đang ân ái, nghe tiếng nhạc rồi tiếng động to ở bên phòng Tiểu Mỹ thì hai người dừng lại. Anh à, con bé đã bị làm sao mà đêm hôm bật nhạc to thế nhỉ? anh cũng không biết nữa. Đếm sang bọn nó tắt nhạc đi, không hàng xóm lại chửi cho bây giờ. Cái con khủng này nó bị cái gì không biết. Tôi đang nhảy tưng bừng thì mẹ tôi đập cửa. Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, con bị làm sao mà đêm hôm còn bật nhạc ầm ĩ rồi nhảy ầm ầm lên thế? Tôi mở cửa cho mẹ và nói, vẫn sớm mà mẹ. 12 giờ đêm rồi, con không cho mọi người ngủ hả? Mẹ cũng vậy mà, nửa đêm rồi còn quần nhau vang cả nhà. Con bật nhạc để át đi cái tiếng rên của mẹ đấy. Mẹ tôi ngại, bà cúi mặt xuống. Ở bên này nghe rõ luôn hả con? Vâng, nghe rõ lắm mẹ. Già rồi nhẹ nhàng một chút, cho con gái của mẹ còn ngủ, sáng mai còn đi học nữa chứ. Mẹ tôi ngại quá, bà Lý Nhí nói, mẹ sẽ để ể ý hơn, bây giờ con đi ngủ đi. Mẹ tôi ngại quay ra ngoài, tôi còn nói với theo, ngủ sớm đi mẹ ơi, có tuổi rồi đừng có quá sức, không tốt đâu mẹ. Nói mỉa mai mẹ tôi xong, tôi vào nhà tắm, ngâm mình ở trong bồn tắm. Tôi nghĩ tới chú Long, là toàn thân của tôi dạo dực lên rồi. Tôi muốn ôm chú ngủ, nhưng bây giờ có mẹ tôi ở nhà, thì làm sao chú Long sang phòng tôi được. Sáng ngày hôm sau, mẹ tôi đi tập thể dục sớm. Mẹ tôi vừa nha ra khỏi nhà, tôi liền ra chốt cửa lại, rồi tôi chạy vào phòng ôm chú Long. Chú yêu, cháu nhớ chú. Chú Long đang ngáy ngủ, thấy tôi sang chú hốt hoảng nói, sao cháu sang đây, mẹ cháu biết thì chết đấy. Mẹ đi tập thể dục rồi, chú sợ cái gì chứ? Nếu mẹ cháu quay lại thì sao? Cháu chốt cửa cổng rồi, chú không phải lo đâu. Chú ôm cháu một cái đi mà. Thôi cháu về phòng đi, dạo này mẹ cháu hay ở nhà đấy. Chúng ta phải cẩn thận, không được chết cả đôi đấy. Chết làm sao được mà chú cứ phải lo. Hay là đêm qua chú với mẹ cháu làm chuyện đó cả đêm rồi, nên chú không cần cháu nữa phải không? Không phải vậy đâu, cháu hiểu sai chú rồi đấy. Hiểu sai cái gì chứ? Rõ ràng là chú bảo với cháu là chú bây giờ chỉ yêu mẹ cháu như một trách nhiệm. Thế mà đêm qua hai người làm long trời lở đất luôn đấy. Cháu nằm bên nghe rõ phong, nghe rõ luôn. Đó mà là trách nhiệm hả chú? Chú lừa gạt tình cảm của cháu đúng không? Không, chú không lừa gạt cháu. Chú thích cháu thật mà. Nhưng cháu cũng phải thông cảm cho chú. Mẹ cháu đi công tác 2 tuần mới về. Nếu chú không làm gì, mẹ cháu sẽ nghi ngờ đó. Bà mà biết mọi chuyện thì bà sốc chết luôn đó. Chú chỉ giỏi bao biện thôi. Thấy Tiểu Mỹ giận dỗi, Long mới ôm hôn cô và nịnh cô. Sau đó Tiểu Mỹ nổi hứng, cô cởi hết quần áo. Chú yêu, cháu chốt cửa cổng rồi đúng không? Đúng rồi ạ. Thế rồi tôi và chú Long lại liền quấn chặt lấy nhau. Bây giờ tôi trở thành tội đồ mà người đời khó có thể tha thứ được. Đó là tôi cướp chồng của mẹ ruột, một tội đồ không thể thứ tha. Những ngày sau đó, có mẹ ở nhà, Tiểu Mỹ cảm thấy không thoải mái. Cô muốn được thoải mái bên chú Long, nhưng mẹ cô ở nhà, cô không thể làm gì được. Trong đầu cô chợt nghĩ, hay là mình tìm cách phá mẹ với chú Long nhỉ? Nếu mẹ và chú Long ly hôn thì càng tốt, mình càng được thoải mái ở bên chú yêu của mình. Nhưng phá bằng cách nào đây? À, mình hiểu rồi. Đầu tiên, Tiểu Mỹ thường xuyên nói xấu mẹ trước mặt chú Long. Cô liên tục kể những câu chuyện không có thật về mẹ cho chú Long nghe. Cô bịa ra những câu chuyện không có thật để nói cho chú Long biết, nhằm chia sẻ tình cảm của chú và mẹ. Ngày hôm sau, bà Thanh Nga có việc đột xuất, phải đi vắng 3 ngày. Cơ hội đã tới, đêm đó Tiểu Mỹ nằm trong vòng tay bố dượng và thở thề. Chú yêu, mẹ cháu lại đi đâu rồi ạ? Thế mẹ cháu bảo là có việc đột xuất nên đi vắng 3 ngày. Đột xuất á? Sao hôm qua mẹ cháu bảo là lần này mẹ cháu rảnh ở nhà nửa tháng cơ mà. Chú cũng nghe nói như vậy, nhưng chiều này thì mẹ cháu lại đi rồi. Chắc mẹ lại giống như ngày xưa rồi. Long tò mò hỏi, giống ngày xưa là sao? Chú có biết không, ngày xưa lúc bố cháu còn sống ấy, mẹ cháu lăng nhăng lắm, bà cặp với bao nhiêu người, nên bố cháu mới chán đời rồi uống rượu. Ngày nào bố mẹ cháu cũng cãi nhau, đánh nhau. Lúc đó cháu đã bị trầm cảm, bởi vì suy nghĩ quá nhiều về bố mẹ đấy. Có chuyện đó thật sao? Dạ, thật. Nhưng vì mẹ cháu dặn là cháu không được nói với ai, nên cháu mới không nói. Mẹ nuôi cháu ăn học, nên cháu nghe lời mẹ và đứng về phía mẹ cháu đó chú. Giờ đây nhiều đêm cháu suy nghĩ, cháu luôn tự trách bản thân của mình vì đã nghe theo lời mẹ một cách mù quáng, nên cháu mới khiến bố cháu phải chết đó. Đáng lẽ ra bố cháu vẫn có thể tha thứ được, chưa tới mức phải chết như vậy đâu ạ. Long hơi sốc khi nghe Tiểu Mỹ kể về bà Thanh Nga như vậy. Và chính bản thân của Long đã đi tin lời của Tiểu Mỹ, bởi vì anh nghĩ con bé một lòng một dạ với anh như vậy thì không có lý do gì con bé nói dối anh cả. Long cảm thấy thất vọng về bà Thanh Nga. Anh chợt nghĩ, bà ấy suốt ngày đi vắng, có khi nào bà đi theo trai không nhỉ? Đi suốt ngày, lúc ẩn lúc hiện cứ như ma vậy, chắc chắn là đi bồ bịch trai gái rồi. Tiểu Mỹ thấy chú Long thở dài suy tư. Cô biết là ông chú đã tin lời cô nói, và ông chú đang thất vọng về mẹ cô, nên cô ôm chú và động viên. Chú à, chú đang nghĩ gì thế? À, chú không nghĩ gì đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, dù mọi người có quay lưng với chú, thì chú hãy nhớ là chú còn có cháu nhé. Cháu lúc nào cũng ở bên chú, ủng hộ chú, và cháu sẽ mãi mãi ở bên chú nhớ nhé. Long nghe Tiểu Mỹ nói vậy thì anh cảm động, chưa cô gái nào nói với anh như vậy. Long cảm thấy thương Tiểu Mỹ. Ở bên cạnh anh, Tiểu Mỹ rất thiệt thòi, yêu anh nhưng không được công khai, không hẹn hò. Ở bên anh, Tiểu Mỹ thiệt thòi đủ thứ, mà lúc nào cũng lén lén lút lút khổ sở, mà Tiểu Mỹ vẫn một lòng một dạ ở bên anh. Cảm ơn Tiểu Mỹ vì đã hiểu cho chú nhé. Không có gì đâu ạ, cháu yêu chú, chú là tất cả của cháu mà. Long ôm Tiểu Mỹ vào lòng. Tiểu Mỹ nhếch mép cười. Bước một đã thành công rồi, mình chuẩn bị bước hai thôi. Cho tới hôm bà Thanh Nga về, Tiểu Mỹ liền ra hiệu thuốc, mua bao cao su và bỏ vào túi áo của bà Thanh Nga. Long mang đi giặt quần áo, anh sợ thấy bao cao su trong túi áo của Thanh Nga, anh lại càng thất vọng hơn. Và đương nhiên, những lời nói của Tiểu Mỹ càng có căn cứ hơn. Làm gì có người nào đi giải quyết công việc mà mang theo cả bao cao su đâu. Chỉ có đi với trai thì người ta mới mang thôi. Vậy là rõ ràng rồi. Tối hôm đó Long kêu mệt và từ chối màn gạ tình của Thanh Nga. Anh nằm ngủ và không ỉ ôi tới người vợ già của mình. Tự dưng anh thấy mình và Thanh Nga không hợp nhau. Thanh Nga hơn anh 10 tuổi, sự chênh lệch khá lớn. Rồi bản tính lăng nhăng nữa, anh cảm thấy có chút hối hận vì đã lấy Thanh Nga làm vợ. Nhưng may sao anh còn có Tiểu Mỹ, không thì bây giờ anh sẽ phải điên đầu vì bà vợ lăng nhăng của mình rồi. Tới ngày hôm sau thì Long và bà Nga đã cãi nhau. Từ ngày cưới, đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Bà Nga lại nghĩ Long chê bà già xấu nên bà tức lắm. Anh chê tôi xấu thì ngay từ đó anh còn lấy tôi làm gì? Lấy tôi về bây giờ anh chê tôi. Thế nên bây giờ tôi mới ân hận đây. Hai người cãi nhau to, bà Nga khóc lóc ầm ĩ, Long thì bỏ sang nhà hàng xóm ngồi. Tiểu Mỹ nằm trong phòng, cô cười sung sướng. Một lúc sau, Tiểu Mỹ ra ngoài làm bộ mặt thương cảm an ủi mẹ. Thôi mẹ đừng khóc nữa, vợ chồng nào mà chả có lúc xôi xát cãi cự nhau, mai kia lại làm lành thôi mà. Bà Thanh Nga thở dài nói với con gái. Mới đầu mẹ cứ tưởng Long sẽ là chỗ dựa yên bình cho mẹ, nhưng bây giờ chắc là mẹ phải xem lại rồi. Đàn ông mà, ai mà chả thích gái trẻ đẹp. Nói gì mẹ hơn chú ấy những 10 tuổi. Con nói mẹ đừng giận nhá. Nói thật, con thấy hai người cứ như là hai cô cháu ấy, chả có giống hai vợ chồng đâu ạ. Nếu ngay từ đầu Long nói luôn thì mẹ đã không lấy Long rồi. Để bây giờ Long chê mẹ già như vậy thì làm sao mà mẹ chịu nổi chứ. Ai giờ cũng thay đổi thôi mẹ, mẹ đừng tin người quá nhá. Bà Thanh Nga buồn chán lắm, cô con gái lại cứ thêm dầu vào lửa, khiến mọi chuyện lại càng thêm rắc rối hơn, mọi chuyện bế tắc hơn cả lúc ban đầu. Thế nhưng Tiểu Mỹ chưa hả hê được bao lâu thì bà Thanh Nga và Long đã làm lành với nhau, họ lại thân thiết tình cảm trước mặt Tiểu Mỹ. Cô mới chia rẽ hai người được 3 hôm thôi mà, sao mà hai người làm lành nhanh như vậy? Tiểu Mỹ buồn lắm, cô đi uống rượu với đứa bạn thân. Trong lúc say rượu, cô lỡ tâm sự với nó. Lan à, tao đau lòng quá, tao phải làm sao đây? Sao sao? Mày đau lòng chuyện gì thế? Nói tao nghe đi. Tao buồn chuyện tình yêu của tao quá mày ạ. Đúng là cái thứ tình yêu tội lỗi chó chết. Mày thất tình đấy à? Thằng nào đấy để tao xử nó cho. Nếu có người yêu mà thất tình thì lại đằng khác. Đằng này tao có người yêu mà có cũng như không mày ạ. Sao lại có mà như không? Cái con điên này, nói thẳng ra đi. Tao yêu bố dượng của tao. Tao và bố dượng của tao yêu nhau hơn 1 tháng nay rồi. Lan trợn tròn mắt nhìn Tiểu Mỹ. Mẹ nói linh tinh cái gì đấy? Tao nói thật đấy. Tao và bố Dượng ngủ với nhau 20 lần rồi. Tao yêu bố Dượng của tao thật lòng mày ạ. Tiểu Mỹ, mày điên rồi. Chú Long là chồng của mẹ mày cơ mà. Tao biết, nhưng tao vẫn yêu và vẫn đâm đầu vào đấy. Con điên, mẹ mày có biết không? Mẹ tao không biết. Thế thì mày mau chấm dứt với chú Long đi, đừng có tiếp tục như vậy nữa. Đó là lý do mày buồn à? Tao buồn vì thấy chú ấy với mẹ tao hạnh phúc bên nhau. Nhìn mẹ và chú tình cảm, tao không chịu nổi. Thế mày ra ngoài thuê trọ đi. Mày ở chung nhà với chú Long như thế thì làm sao mà dừng lại được? Thuê trọ sao? Ừ, mày sống cách xa chú Long ra, rồi từ từ mày sẽ quên được thôi. Mày cố mà quên đi, đừng có như vậy nữa. Nếu không cả mày và mẹ của mày không thể nhìn mặt nhau được đâu. Tiểu Mỹ gật đầu nói, mày nói đúng, có khi tao phải ra khỏi căn nhà đó tao mới có thể dừng lại được. Đúng vậy, mày ra khỏi căn nhà đó và bắt đầu lại đi. Mày không thể hủy hoại cuộc đời của mày như thế. Tao sẽ ra ngoài, cảm ơn mày nhé. Tối hôm đó cả nhà ngồi ăn cơm, Tiểu Mỹ liền nói, thưa mẹ, thưa chú, con muốn ra ngoài thuê trọ, mẹ với chú đồng ý nhé. Bà Thanh Nga vội hỏi con, sao thế con? Sao con lại ra ngoài ở là thế nào? Bởi vì ở đây hơi ồn, con muốn ra ngoài thuê trọ ở một mình để tập trung học hành ạ. Bà Nga nhớ lại hôm trước bà và Long yêu nhau và con gái của bà đã nghe thấy hết, nên bà nghĩ để Tiểu Mỹ ra ngoài thuê trọ vừa tốt cho Tiểu Mỹ lại vừa tốt cho bà, nên bà gật đầu đồng ý. Vậy cũng được, con thấy hợp lý và tiện cho con thì con cứ làm. Mẹ đưa tiền cho con, cứ thoải mái đi nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ. Chú Long không vui, nhưng có bà Thanh Nga ở đấy, chú không thể giữ Tiểu Mỹ ở lại được. Tiểu Mỹ nhờ bạn tìm nhà trọ hộ, nên chỉ một ngày sau là cô tìm được nhà trọ. Cô nhanh chóng dọn đồ để đi ra ngoài. Lần này cô quyết tâm chấm dứt cái mối tình tội lỗi này lại. Cô không muốn tranh cướp chồng của mẹ cô nữa rồi. Việc tranh cướp đó khiến cô rất mệt mỏi, nên cô muốn dừng lại. Thấy Tiểu Mỹ dọn đồ, Long mới lấy cớ bê hộ đồ và hỏi Tiểu Mỹ, sao tự dưng cháu lại dọn đồ ra ngoài sống thế hả? Sống ở nhà chú chăm sóc không đỡ hơn sao? Chú nói nhỏ thôi, kẻ mẹ cháu nghe thấy chú lại mệt đấy. Tiểu Mỹ, nghe lời chú, ở nhà đi. Cháu muốn đi, ở nhà nhìn chú với mẹ hạnh phúc bên nhau cháu không chịu nổi đâu, nên cháu dọn ra ngoài là cách tốt nhất. Chú xin lỗi, nhưng mà đợt này mẹ cháu ở nhà nên chú mới vậy. Mai kia mẹ cháu đi làm rồi chú sẽ bù đắp cho cháu, chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau mà. Thôi, cháu đi đây, cháu không thể lại đây được nữa đâu. Cháu sẽ chết vì đau lòng mất, chú tránh ra đi để cháu còn đi. Tiểu Mỹ à, mẹ cháu mà nhìn thấy thì không hay đâu, chú đi vào đi. Long bất lực nhìn Tiểu Mỹ đi ra khỏi nhà. Anh muốn giữ Tiểu Mỹ lại, nhưng có Thanh Nga ở nhà anh không thể giữ. Mà để Tiểu Mỹ đi, những lúc nhớ Tiểu Mỹ anh phải làm sao? Rồi Tiểu Mỹ ra ngoài có an toàn hay không? Long lo lắng bất an lắm, nhưng anh không thể làm gì được. Tiểu Mỹ dọn ra ngoài, Thanh Nga cũng thấy thoải mái hơn. Từ bây giờ cô và Long có thể thoải mái tình tứ bên nhau mà không phải ngại với con gái nữa. Cô có tiền mà, mỗi tháng cô gửi tiền đều cho con gái là được. Con gái của cô lớn rồi, nó tự lo cho bản thân của mình được. Cô không cần phải quá lo lắng nữa. Thế nhưng những biểu hiện và thái độ của Long lại rất khó chịu khi Tiểu Mỹ dọn ra ngoài. Điều đó khiến bà Thanh Nga có chút nghi ngờ, bà mới hỏi dò Long. Chồng ơi, anh buồn chuyện Tiểu Mỹ dọn ra ngoài ở à? Ừ, con bé đi mà nhà vắng vẻ hẳn đi. Con bé lớn rồi mà, để nó tự do một chút. Cuối tuần nó về ăn cơm với chúng ta mà. Anh không yên tâm, nếu con bé ra ngoài có vấn đề gì thì sao? Anh cứ lo xa quá rồi, các bạn cùng lớp với nó một nửa là thuê trọ đấy. Nó lớn rồi, anh không cần quá lo đâu. Long thở dài rồi quay mặt vào tường ngủ. Linh cảm của người vợ đã cảnh báo cho bà Nga biết rằng Long có vấn đề gì đó với Tiểu Mỹ, nhưng đó chỉ là vấn đề gì thì bà chưa hình dung ra được. Hai ngày sau khi Tiểu Mỹ dọn đi, Long nhớ Tiểu Mỹ quá, anh cứ đi ra đi vào. Anh chờ mãi không thấy bà Thanh Nga đi ra khỏi nhà để anh tới thăm Tiểu Mỹ. Thấy chồng cứ bồn chồn, bà Nga mới hỏi, anh làm sao đấy? Không, anh có sao đâu. Hôm nay em không đi đâu à? À, em chuẩn bị đi giải quyết công việc, chắc là em về muộn. Ừ, em cứ đi đi. Thấy chồng mong mình đi như vậy, thì bà Thanh Nga chợt nghĩ. Long muốn mình đi làm, để Long tự do làm chuyện đó sau lưng của mình thì phải. Bà Thanh Nga chuẩn bị đồ và lái xe ra khỏi nhà. Vợ vừa đi khỏi, Long cũng tắm rửa thay quần áo. Anh xịt nước hoa thơm phức, rồi anh đi tới nhà trọ của Tiểu Mỹ. Long không biết rằng Thanh Nga đã sớm vòng lại và đi theo sau của anh. Bà hoang mang khi thấy Long tới khu trọ của Tiểu Mỹ. Rốt cuộc, Long và Tiểu Mỹ là có quan hệ gì đây? Linh cảm của mình là đúng thật sao? Bà Thanh Nga dừng xe rồi đi bộ vào khu trọ. Tay của bà run lên bần bật, tim của bà đập mạnh tới mức lồng ngực muốn vỡ tung ra. Bà cầu mong Long và Tiểu Mỹ không có gì với nhau, nếu không bà sẽ sốc vì chết mất. Nếu chồng bà và con gái bà có vấn đề gì với nhau thì bà biết phải làm sao. Bà vừa bước đi vừa lẩm nhẩm. Không, không có chuyện gì đâu. Mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, không có vấn đề gì đâu. Tôi đang ngồi ăn mì tôm thì chú Long tới. Tiểu Mỹ. Chú Long, sao chú tới đây? Chú tới tìm cháu. Mà sao cháu lại ăn mì tôm thế kia? Ăn uống vậy làm sao mà có chất chứ? Tại vì cháu lười không muốn ra ngoài ăn nên cháu ăn mì tôm cho nhanh. Trời ơi, nhìn cháu ăn uống thế này làm sao mà chú nhịn nổi. Từ mai chú nấu cơm rồi chú mang qua cho nhá. Tôi bực quá mới gắt lên. Chú điên à? Tôi đã phải dọn ra ngoài để mà quên dần chú đi. Sao chú lại nấu cơm mang cho tôi? Tôi còn ra ngoài có ý nghĩa gì nữa? Tiểu Mỹ à, chú đau lòng lắm. Cút, cút ngay đi. Từ nay về sau tôi cấm chú không được tới đây nữa. Cút ngay. Tiểu Mỹ à, cháu đừng như vậy mà. Chú đau lòng lắm. Cháu đừng rời xa chú mà. Chú không thể sống thiếu cháu được đâu Tiểu Mỹ. Chú tỉnh táo lại đi. Chú là bố dượng của cháu đấy. Tình yêu giữa chúng ta là tình yêu tội lỗi, tình yêu sai trái đó chú. Chú biết nhưng mà chú không thể dừng lại được. Chú Long ôm lấy tôi. Vòng tay của chú, hơi thở của chú khiến tôi động lòng. Rồi chú Long hôn tôi. Tôi không thể từ chối được bởi tôi yêu chú, yêu tới mức đau lòng. Tiểu Mỹ, chú yêu Tiểu Mỹ. Cháu cũng yêu chú. Tiểu Mỹ và Long ôm chặt lấy nhau, nụ hôn nồng cháy khiến cả hai không thể dừng lại. Bà Thanh Nga đi tới cửa phòng trọ của Tiểu Mỹ. Bà thấy xe máy của Long để bên ngoài thì bà run lên. Bà đi nhẹ nhàng tới phía cửa phòng, cánh cửa mở hé ra, bà đẩy nhẹ và đi vào trong. Tiếng Long và Tiểu Mỹ ở trong phòng ngủ làm bà Thanh Nga run sợ. Những âm thanh ân ái hoan lạc của những đôi trai gái yêu nhau, và chỉ yêu nhau mới có thể làm những chuyện như thế. Bà tiến về căn phòng ngủ, đập vào mắt của bà là cảnh Long và Tiểu Mỹ đang cuồng nhiệt ân ái. Bà Nga sốc quá, ngất luôn tại chỗ. Khi bà Nga tỉnh lại, bà thấy mình đang nằm trên giường, còn Long và Tiểu Mỹ đang ngồi bên cạnh. Bà nghĩ lại cảnh tượng khi nãy, bà tức lồng lộn lên, bà chửi Tiểu Mỹ. Con này, sao mày dám làm như vậy với mẹ? Tiểu Mỹ cúi gầm mặt lý nhí. Con xin lỗi mẹ. Có ai như mày không hả? Ngủ với bố dượng, mày không thấy xấu hổ hả? Con xin lỗi mẹ, nhưng mà con không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Ngày lập lần đầu tiên con đã thích chú Long rồi mẹ. Bà Thanh Nga khóc sưng cả mắt. Sự thật quá phũ phàng. Cả bà và con gái bà cũng thích một người đàn ông và cũng thích từ lần gặp đầu tiên. Bà đau đớn lắm, bà khóc không thành tiếng. Long, mày là thằng khốn. Tiểu Mỹ là con gái của tao mà. Nó mới có 19 tuổi thôi, sao mày hủy hoại cuộc đời của nó như vậy? Long chỉ im lặng. Tôi nói một câu xin lỗi Long cũng không thể nói ra được. Bà Thanh Nga lồng lên, bà đánh đấm, cào cấu người của Long. Long ngồi đơ ra đó, mặc cho bà đánh chửi. Bà Thanh Nga uất hận, bà gào khóc trong bất lực. Tiểu Mỹ thấy mẹ đau lòng, cô cũng rất đau lòng. Bây giờ ngoài câu xin lỗi ra thì cô không biết phải làm gì hơn. Sự thật quá tàn nhẫn với cô và mẹ của cô. Long đưa bà Thanh Nga về nhà. Tiểu Mỹ nhốt mình trong phòng trọ. Cô tự kiểm điểm bản thân của mình. Bây giờ cô mới nhận ra bản thân của mình sai thì đã quá muộn màng. Mọi chuyện không bao giờ có thể quay lại được như xưa. Cô hận bản thân của mình vô cùng. Nếu thời gian qua quay trở lại, cô sẽ không chấp nhận sống như vậy, sẽ không cố chấp như thế. Nếu như thời gian quay trở lại, cô sẽ không bao giờ để giành giật tình yêu tội lỗi đó. Cô sẽ không bao giờ làm như thế. Cô sai rồi, rất rất sai rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Tiểu Mỹ nhốt mình trong phòng. Cô mở vali quần áo ra. Hộp thuốc ngủ năm xưa vẫn còn nguyên nửa lọ. Cô nghĩ rằng một đứa con gái xấu xa tội lỗi như cô thì không nên sống trên đời này nữa. Tiểu Mỹ, Mày hãy chết đi. Mày sống chỉ làm khổ mẹ thôi. Vậy mày hãy chết đi. Chết đi cho mẹ đỡ khổ. Suy nghĩ đó cứ ám ảnh trong đầu Tiểu Mỹ, khiến cô mất hết niềm tin vào bản thân của mình. Cô đổ lọ thuốc ngủ ra tay, uống hết nửa lọ thuốc ngủ. Sau đó cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho mẹ. Mẹ ơi, con sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ tha thứ cho đứa con gái tội lỗi này mẹ nhé. Sau đó cô tắt nguồn điện thoại, lên giường nằm ngủ. Cô khẽ mỉm cười. Một giấc ngủ dài, mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Những nỗi đau cũng khép lại phải không? Bà Nga đọc tin nhắn của con gái, nhưng bà đang giận nên bà không trả lời. Long vẫn ngồi lì mặt ra đó, không nói năng câu gì. Long, nói chuyện một lát đi. Long gật đầu. Ừ. Anh nói thật lòng của mình đi. Người anh yêu là tôi hay là Tiểu Mỹ? Long thở dài và nói. Lúc đầu Long yêu Thanh Nga, thế nên Long mới lấy Nga. Thế sao bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy? Long thành thật trả lời. Khoảng thời gian xảy ra chuyện Thanh Nga đi vắng nên Long thiếu thốn tình cảm. Rồi Long và Tiểu Mỹ mới nảy sinh tình cảm và vượt quá giới hạn như vậy. Thế bây giờ Long tính sao đây? Long không biết nữa. Long hãy trả lời thật lòng của mình đi. Nếu bây giờ để Long lựa chọn thì Long sẽ chọn Nga hay là Tiểu Mỹ? Long xin lỗi Thanh Nga, bởi vì hiện giờ Long yêu Tiểu Mỹ mất rồi. Long không thể nào kìm nén cảm xúc của mình được nữa. Long xin lỗi Nga. Đồ khốn. Bà Thanh Nga hất thẳng cốc nước vào mặt của Long. Bà rít lên đau khổ. Nỗi đau này quá lớn, bà không thể chịu nổi. Có ai đau đớn khổ nhục như bà không, khi mà tận mắt chứng kiến chồng của mình ngủ với con riêng của mình như vậy chứ? Bà đau tới mức bà muốn chết luôn tại chỗ. Và giờ đây chồng bà đã thú nhận rằng chồng bà yêu con gái của bà rồi. Nỗi đau đớn nhục nhã này không một ngòi bút nào có thể tả hết được. Được, để tôi chết đi cho anh vừa lòng. Long liền kéo tay bà Nga. Long xin Nga đấy, Nga đừng làm như vậy mà. Đúng lúc đó điện thoại của bà Nga vang lên. Alo. Bác Nga ơi, cháu là Lam đây à? Tiểu Mỹ có ở đó không ạ? Không có. Cháu gọi điện cho Tiểu Mỹ thì thuê bao. Tới giờ học rồi mà cháu vẫn chưa thấy Tiểu Mỹ lên lớp bác ạ. Thế à, để bác tìm nó xem sao nhé. Vâng ạ. Bác thấy Tiểu Mỹ, bác bảo bà ấy đến trường luôn nhé. Hôm nay có tiết kiểm tra đấy ạ. Ừ, bác biết rồi. Bà Thanh Nga gọi điện cho Tiểu Mỹ không được. Long gọi điện cũng không được. Sau đó Long và bà Thanh Nga tạm gác lại những chuyện buồn để cùng nhau đi tìm Tiểu Mỹ. Long đạp cửa căn phòng trọ ra thì thấy Tiểu Mỹ đang nằm ngủ trên giường. Nhưng bà Nga chạy vào gọi mãi, Tiểu Mỹ cũng không tỉnh. Hơi thở của Tiểu Mỹ rất yếu. Bà Nga hoảng sợ hét lên. Con ơi, con tỉnh lại đi, đừng làm mẹ sợ con ơi. Lọ thuốc ngủ, có khi nào Tiểu Mỹ uống thuốc ngủ không? Chết rồi, con bé uống thuốc ngủ tự tử rồi. Chúng ta mau đưa con bé tới bệnh viện đi. Một lần nữa Tiểu Mỹ được cứu kịp thời nên cô thoát chết. Lần này cô bị nặng hơn lần trước nên cô vẫn chưa tỉnh. Bà Nga nhìn con gái của mình nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác xanh xao, bà lặng lẽ rơi nước mắt. Bà đọc lại tin nhắn của Tiểu Mỹ gửi cho bà. Trước khi mọi chuyện xảy ra thì bà lại càng thêm đau lòng. Bà hiểu hơn ai hết nỗi đau mà con gái của bà đang phải chịu đựng. Bây giờ bà phải làm sao để tốt cho cả hai mẹ con? Bà phải làm sao thì bà mới không để mất đi đứa con gái mà bà nhất mực yêu thương đây? Những ngày Tiểu Mỹ nằm viện, bà Nga nghỉ việc để chăm sóc con gái. Bà còn động viên con gái không được suy nghĩ tiêu cực nữa. Bà cố gắng cười vui vẻ, nhưng thật tận tâm trong trái tim của bà đã vỡ nát hết. Bà còn chưa biết những ngày tháng sau bà phải sống làm sao, rồi tình cảm của bà và con gái sẽ đi đâu về đâu. Tiểu Vĩ nằm viện một tuần thì cô được ra viện. Bà Thanh Nga đón cô về nhà để tiện chăm sóc. Nhưng Tiểu Mỹ lại cảm thấy rất ngại khi ở cùng nhà với bà và Long. Cô mới bảo với mẹ. Mẹ ơi, con muốn về nhà trọ. Bà Nga liền nói. Không được, con về đó ở một mình, giai chăm con chứ. Con cứ ở nhà đi, đây là nhà của chúng ta mà con. Nhưng... Không nhưng gì hết, mẹ nói con phải nghe lời mẹ. Con nằm nghỉ đi để mẹ xuống xem nồi cháo chín chưa nhé. Vâng ạ. Bà Nga quan tâm chăm sóc Tiểu Mỹ cẩn thận chu đáo. Điều đó lại càng khiến Tiểu Mỹ khổ tâm hơn. Cô lại càng áy náy và xấu hổ với mẹ hơn. Buổi tối hôm đó, bà Nga cho Tiểu Mỹ ăn cháo, rồi bà lấy thuốc cho con gái uống. Bà đã cố gắng động viên con gái để mọi chuyện mau chóng qua đi. Con chịu khó uống thuốc cho nhanh khỏi để còn đi học con nhé. Vâng mẹ. Bà Thanh Nga vuốt tóc con gái và nhẹ nhàng nói. Mẹ tha thứ cho con rồi, nên sau này đừng tự dằn vặt bản thân của mình nữa nhé. Chuyện gì đã qua rồi thì cho qua đi con. Tiểu Mỹ bật khóc nức nở. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Bà Thanh Nga ôm con gái vào lòng và nhẹ nhàng nói. Con đừng khóc nữa, sau này phải sống tốt con nhé. Mẹ không trách con nữa đâu. Vậy nên sau này con phải sống vui vẻ lạc quan và tuyệt đối không bao giờ được hủy hoại bản thân của mình con nhé. Mẹ sẽ đau lòng lắm đấy. Tiểu Mỹ ôm mẹ, cô nghẹn ngào. Vâng ạ, từ bây giờ con sẽ nghe lời mẹ. Ngoan lắm, mẹ thương con. Đêm hôm đó, bà Thanh Nga chờ Tiểu Mỹ ngủ say, bà mới dậy và viết rất nhiều lời tâm sự, dặn dò ra một tờ giấy. Bà ngồi trầm tư suy nghĩ và viết tới tận gần sáng. Cả đêm bà không ngủ. Viết xong, bà xếp mấy bộ quần áo và ra khỏi nhà. Trời sáng, Tiểu Mỹ tỉnh giấc thì mẹ cô đã đi xa. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chú Long đi sang hỏi. Có chuyện gì thế? Mẹ cháu đâu rồi ạ? Chú tưởng đêm qua mẹ cháu ngủ cùng với cháu mà. Vâng, nhưng mà sáng dậy cháu không thấy mẹ đâu cả. Long nhìn tờ giấy trên bàn, anh vội đưa cho Tiểu Mỹ. Mẹ cháu viết giấy để lại đây này. Tiểu Mỹ cầm tờ giấy lên và đọc. Tiểu Mỹ, con gái nhỏ của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã đi mà không nói trước với con. Nhưng mẹ không đủ can đảm để nói lời từ biệt với con. Sắp tới mẹ không có ở nhà, con phải tự chăm lo cho bản thân của mình nhé. Tiền và tổ tiết kiệm mẹ để trong tủ, mật mã là ngày sinh của con. Con tiêu cái gì cứ lấy mà chi tiêu. Mẹ biết bây giờ con đang phải suy nghĩ nhiều lắm. Con gái mẹ đang rất khổ tâm. Cả Long nữa, Long cũng đang rất khổ tâm. Mẹ biết là con yêu chú Long và chú Long cũng rất yêu thương con, nên mẹ muốn sự ra đi của mẹ có thể giúp con và chú Long bớt suy nghĩ. Hai người hãy đến với nhau và sống bên nhau hạnh phúc con nhé. Mẹ thật lòng muốn thấy con gái của mẹ được hạnh phúc. Còn mẹ sẽ đi tới một nơi xa, bắt đầu cuộc sống mới. Con yên tâm, mẹ tự lo cho mẹ được. Mẹ sẽ đi tìm một hạnh phúc mới và sống thật hạnh phúc. Thế nên con gái của mẹ cứ yên tâm và đừng đi tìm mẹ nhé. Lời cuối cùng, mẹ thật lòng muốn con gái của mẹ được hạnh phúc, nên con phải sống vui vẻ, hạnh phúc con nhé. Tạm biệt con gái nhỏ. Đọc xong những lời mẹ viết, Tiểu Mỹ khóc nghẹn ngào, tim cô đau quặn thắt. Cô biết là mẹ cô rời đi để cô được hạnh phúc. Mẹ không muốn cô phải khó xử. Mẹ cô muốn cô và chú Long được ở bên nhau mãi mãi. Nhưng làm sao mà cô chịu được? Không có mẹ ở bên cạnh, làm sao mà cô có thể hạnh phúc được cơ chứ? Sau khi Tiểu Mỹ bình phục, cô đi tìm mẹ khắp nơi nhưng không thấy. Cô đăng tin tìm mẹ khắp nơi, nhưng cả tháng trôi qua vẫn không có một tin tức gì về mẹ cô cả. Không tìm thấy mẹ, Tiểu Mỹ quay trở lại trường học. Nhưng bây giờ cô không còn là cô gái vui vẻ, hoạt bát như ngày xưa nữa. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô trở nên lầm lì và sống thu mình lại. Cô không muốn tiếp xúc trò chuyện với ai cả. Những người xung quanh không bao giờ thấy cô cười vui như ngày xưa nữa. Ngày nào cô cũng nghe ngóng xem có tin tức gì về mẹ cô không, nhưng vẫn không có một chút gì là hy vọng cả. Tiểu Mỹ càng hy vọng nhiều, cô lại càng thất vọng nhiều hơn. Cô buồn bã trở về nhà. Vừa về tới nhà, Tiểu Mỹ thấy chú Long chờ cô ở cổng. Tiểu Mỹ à? Tiểu Mỹ thở dài và nói. Có chuyện gì vậy? Chú nấu cơm xong rồi, cháu đi tắm đi rồi cùng ăn cơm nhé. Tiểu Mỹ không nói gì, cô đi thẳng vào phòng. Chú Long theo sau thì Tiểu Mỹ quát. Đi ra, ai cho phép chú vào phòng của cháu, cháu nói rồi cơ mà. Tiểu Mỹ à? Còn nữa, chú đừng có gọi tên cháu thân mật như vậy. Cháu nói rồi, chú đi về nhà của chú đi. Chú muốn ở đây để chăm sóc cháu. Cháu không cần. Chú không về đâu, cháu đừng đuổi chú nữa. Chú xin cháu đấy. Chú làm ơn về nhà chú đi mà. Cháu van xin chú đấy. Long liền quỳ gối xuống và ôm chân Tiểu Mỹ. Anh van xin Tiểu Mỹ cho anh ở lại. Anh muốn ở lại để dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nước và chăm sóc cho Tiểu Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Mỹ đuổi anh. Nhưng vì anh quá yêu Tiểu Mỹ nên anh không thể rời bỏ Tiểu Mỹ. Dù Tiểu Mỹ cũng đánh chết anh vẫn phải cố chấp ở lại. Tiểu Mỹ buồn bã nói. Thôi được rồi, chú muốn làm cái gì thì làm. Long vội vàng đứng dậy và tươi cười nói. Chúng ta cùng ăn cơm nhé. Tiểu Mỹ và chú Long ở chung nhà nhưng hai người không ngủ cùng nhau. Tiểu Mỹ không cho phép bản thân của mình mắc sai lầm nữa. Cô bảo chú Long về nhà, nhưng chú Long cứ cố chấp đòi ở lại, nên cô không biết phải làm sao. Cô đành mặc kệ chú Long. Hai người ngồi ăn cơm nhưng không nói với nhau một lời. Long muốn gắp đồ ăn cho Tiểu Mỹ, nhưng anh sợ Tiểu Mỹ quát nên anh lại thôi. Ăn xong, Tiểu Mỹ về phòng đóng cửa lại, còn Long thì rửa bát dọn dẹp rồi về phòng ngủ. Tiểu Mỹ nằm trằn trọc suy nghĩ. Từ ngày mẹ cô bỏ đi, cô chưa bao giờ được một giấc ngủ trọn vẹn. Căn phòng lạnh lẽo, thi thoảng lại vang lên tiếng thở dài. Sáng hôm sau, Tiểu Mỹ dậy sớm. Cô nhìn đồ ăn sáng mà chú Long làm sẵn ở trên bàn, nhưng cô không muốn ăn. Cô chỉ ăn một miếng rồi tới trường học. Buổi trưa cô tranh thủ đi tìm bác lái xe, bác ấy là bạn thân của mẹ cô, để hỏi tin tức về mẹ. Nhưng cô lại thất vọng đi về. Cô không biết phải tìm mẹ ở đâu nữa. Cô phải tìm mẹ của cô ở đâu đây? Đã 2 tháng trôi qua, nhưng Tiểu Mỹ vẫn chưa thấy mẹ. Cô buồn lắm, cô nhớ mẹ nhiều, nhưng cô không biết phải tìm mẹ ở đâu. Cô không thể đi xa để tìm mẹ được, vì cô còn phải đi học. Cô phải học thật tốt, vì đó cũng là mong ước của mẹ cô. Tất cả những lời mẹ cô dặn, cô đều nghe hết. Duy chỉ có một việc duy nhất là cô không thể làm được, đó là chú Long. Cô không muốn yêu chú Long nữa. Từ ngày mẹ cô đi, cô cũng chấm dứt với chú Long luôn. Bởi vì lương tâm cô không cho phép cô bước tiếp trên con đường tội lỗi đó nữa. Tiểu Mỹ đã nghĩ thông suốt. Cô bây giờ tập trung vào việc tìm kiếm mẹ, học mà thôi. Chuyện tình cảm cô không nghĩ tới nữa. Thế nhưng chú Long thì vẫn cố chấp ở lại. Chú vẫn muốn cưới Tiểu Mỹ làm vợ. Tiểu Mỹ tắm xong, cô chuẩn bị đi ngủ thì chú Long đi vào. Cô giật mình nhớ ra khi nãy cô quên không chốt cửa. Chú vào đây làm gì? Tiểu Mỹ, chú rất nhớ cháu. Chú Long ôm lấy Tiểu Mỹ nhưng bị Tiểu Mỹ gạt ra. Chú điên rồi, bỏ cháu ra. Sao cháu ghét chú như thế hả? Chú yêu thương cháu là chú sai sao? Đúng thế, chú sai rồi đó. Chú không thấy cháu đang cố gắng làm người tử tế sao? Chú ấy giống cháu, thay đổi đi và đừng cố chấp nữa. Chú Long cố tình ôm Tiểu Mỹ nhưng bị Tiểu Mỹ tát cho một phát vào mặt. Cô trừng mắt nhìn chú Long. Chú Long biết bản thân không thể làm gì thêm, nên chú buồn bã đi ra ngoài. Tiểu Mỹ thở dài buồn bã. Những ngày sau đó, Tiểu Mỹ chỉ nghĩ tới việc tìm mẹ và học bài. Cô không còn bị tình yêu tội lỗi kia sai khiến nữa. Cô làm chủ được bản thân mình. Cô và Long sống chung một mái nhà, nhưng thân ai người đấy lo. Hai người không thể ở bên nhau được nữa. Họ cùng nhau chỉ dằn vặt nhau mà thôi. Một tuần sau, bởi vì không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của Tiểu Mỹ, nên Long đã trở về nhà của mình. Tiểu Mỹ thở phào, cuối cùng chú Long cũng đã thay đổi. Giờ đây Tiểu Mỹ mới nhận ra, đối với cô thì mẹ vẫn là quan trọng hơn cái thứ tình yêu tội lỗi kia. Cô tự hứa với bản thân của mình rằng sẽ không bao giờ cô phạm sai lầm nữa. Cô biết là mẹ cô đang dõi theo cô ở một nơi nào đó. Nhất định là cô sẽ tìm mẹ trở về. Nhất định sẽ có một ngày cô và mẹ cô đoàn tụ. Chỉ vì một phút nông nổi mà Tiểu Mỹ phải trả giá bằng cả cuộc đời trăn trở về sau.